Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mang, cho đến khi chúng xông lại, bờ môi mới khẽ nhúc nhích, bảo, phía trước, thi thể Ngân Long đã bị đánh nát, không biết từ lúc nào đã đến dưới chân những hung thú này. Tiếp đó, âm vang nổ tung, thông thiên cảnh cường giả tự bạo, là một sự kinh khủng bực nào, huống chi những hung thú xông lên này vẫn không chút phòng bị. Giữa thiên địa, đầu tiên là yên tĩnh, tiếp đó, chính là thiên băng địa liệt, giống như tận thế, những đợt sóng linh lực kinh khủng tùy ý tản ra năng lượng hủy diệt. Vô cùng vô tận bạch quang từ vị trí thi thể Nguyên Long phát ra, khiến giữa thiên địa đều lâm vào một mảnh trắng xóa. Trong một mảnh trắng xóa, vệ tông đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng thối lui, còn những hung thú kia thì không có vận may như vậy. Bọn chúng trực tiếp bị những đợt sóng linh lực hủy diệt quấn vào, giống như hư không băng diệt, tất cả hung thú bị cuốn vào lập tức trọng thương. Có một con xui xẻo nhất, khi Nguyên Long nổ nó vừa vặn ở ngay trên Nguyên Long. Kết quả trong nháy mắt liền bị tạc thành cho bụi, những con khác bị cuốn vào sau đó tuy không thảm như vậy, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Sau một hồi lâu, những đợt sóng linh lực tàn phá bừa bãi mới bình ổn lại. Giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, nơi Nguyên Long nổ tung, một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện, còn có 7, 8 con hung thú toàn thân máu thịt be bét nằm trên mặt đất. Bị thương nặng, có con còn đang thoi thóp, trông như sống không được bao lâu. Một lần tự bạo của Nguyên Long thế mà tạo ra hiệu quả khủng bố như vậy, mà lúc này, kẻ xem như tội khôi họa thủ, vệ tông cũng không hề rời đi, mà là tu luyện khí tức nằm trong chỗ tối tăm. Việc Nguyên Long tự bạo là kế hoạch hắn đã sớm tính toán. Trên thực tế, Nguyên Long chỉ là một khôi lỗi, bị đánh nát đầu cũng sẽ không chết. Cho nên, khi Nguyên Long ngã xuống, vệ tông khống chế nó đang giả chết, để chuẩn bị cho việc tự bạo phía sau, tạo cơ hội cho vệ tông trốn đi, tiện thể làm trọng thương mấy hung thú lục giai. Nhưng, ngay cả vệ tông cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Thế mà trực tiếp làm trọng thương 7, 8 hung thú lục giai. Như vậy, đã đến lúc thi hành kế hoạch tiếp theo. Vệ tông lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong phong tồn khí tức hoàng niết hoa. Vệ tông đưa nó cho Cơ Vũ Lam, thấp giọng nói, kế tiếp, chúng ta tách ra hành động. Lúc trước ta giao thủ với Ngao Thiên Duệ, đã gieo kiếm ấn trên người hắn, có thể cảm giác được phương vị của hắn. Ta sẽ đưa phương pháp cảm giác cho ngươi. Ngươi cầm bình ngọc này, đi đem khí tức bên trong nhiễm lên người hắn. Bất quá, ngươi đi một đoạn đường, liền mở bình ngọc ra một cái chớp mắt, dẫn những hung thú còn lại đi, ta sẽ đi xử lý mấy con hung thú bị thương nặng. Sau đó, chúng ta sẽ gặp lại. Chương 350 tăng lên điên cuồng. Nhận bình ngọc, Cơ Vũ Lam cười nói, tiểu tử kia đụng phải ngươi, thật sự là gặp xui xẻo. Vệ tông lắc đầu nói, không nên xem thường hắn, tên kia có không ít thủ đoạn bảo mệnh trên người, không dễ chết như vậy đâu. Cơ Vũ Lam liếc hắn một cái, dù thế nào không dễ chết, cũng sẽ bị ngươi đùa cho chết. Hai người nói xong, vệ tông truyền phương pháp cảm giác cho Cơ Vũ Lam. Cơ Vũ Lam mang theo bình ngọc rời đi. Trong tràng, ba đại hung thú nhìn nhau, vừa rồi nổ tung, chúng tuy ở xa nhưng cũng bị bụi đất phủ đầy. Điều khiến chúng càng thêm mê mang là, Hoàng Niết Hoa không thấy. Bên cạnh chúng, còn có 4 hung thú lục giai, bọn chúng không đi cướp Hoàng Niết Hoa, mà chọn vây công giết 6 cánh, xem như thoát khỏi một kiếp. Ngay khi những hung thú này cảm thấy mê mang, đột nhiên thân thể chúng hơi rung động, chúng cảm ứng được khí tức Hoàng Niết Hoa. Đây là Cơ Vũ Lam cố ý thả ra. Cơ Vũ Lam là cường giả thông thiên cảnh, tốc độ cũng rất nhanh, trong một thời gian ngắn đã chạy đến một khoảng cách khá xa. Tiếp đó tuân theo chỉ thị của vệ tông, mở bình ngọc ra một cái chớp mắt, chỉ một chớp mắt, khí tức đậm đà tràn ra ngay lập tức. Cảm nhận được khí tức này, mấy hung thú không do dự nữa, trực tiếp chạy về phương hướng đó, ngay cả giết 6 cánh cũng không để ý tới. Trước đó, chúng chọn vây công giết 6 cánh trước là vì chúng muốn giải quyết giết 6 cánh rồi mới đi phân chia Hoàng Niết Hoa. Dù sao Hoàng Niết Hoa ở chỗ này cũng sẽ không chạy, nhưng bây giờ thì không được, bởi vì nếu không đuổi, Hoàng Niết Hoa thật sự sẽ chạy mất. Thấy chừng 7 con hung thú đều bị hấp dẫn đi, đợi đến khi chúng đã đi xa, vệ tông mới thản nhiên đi tới. Lần này kiếm lời lớn rồi. Vệ tông khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt đảo qua hiện trường, trên mặt đất nằm ngổn ngang, bên cạnh hố sâu 8 con hung thú nằm, còn ở một bên khác giết 6 cánh nằm với cơ thể bị chia làm hai nửa. Nó trước đó đã bị chia làm hai nửa, lại còn phải nhận công kích như bão táp của 3 hung thú khác. Có thể nói là cực kỳ thê thảm, nhưng thần kỳ là, dù bị thương nặng như vậy, cơ thể giết 6 cánh vẫn còn hơi rung động, vẫn còn hô hấp. Vì sự an toàn, vệ tông không vội tìm giết 6 cánh, ai biết nó có còn chiêu thức đồng quy vu tận nào không. Vệ tông đi về phía bên hố sâu trước. Trên thực tế, từ khi vệ tông đứng ra, đám hung thú đã thấy hắn. Lúc này thấy hắn đến, đám hung thú đều rất cảnh giác, nhao nhao phát ra tiếng gầm, muốn uy hiếp vệ tông rời đi. Chỉ tiếc, bộ dạng toàn thân máu me của chúng thật sự không có đủ lực uy hiếp. Vệ tông đi tới, rút nát hư kiếm ra, những hung thú bị thương nặng trước mặt này đã không còn là đối thủ của hắn, hơn nữa chúng bị thương quá nặng, ngay cả chạy trốn cũng không được. Thế là, mọi chuyện sau đó rất đơn giản, vệ tông một kiếm một mạng, rất nhanh đã đổ sát chúng gần hết, trong đó, có một con hung thú lục giai trung cấp muốn phản kháng. Kết quả bị thương nặng, trực tiếp bị vệ tông trấn áp, rồi một kiếm chém đầu. Chanh, vệ tông tra kiếm vào vỏ, nội đan và tinh huyết của đám hung thú này đều bị hắn rút ra. Tiếp đó, tinh huyết của 8 con hung thú lục giai bị hắn ném vào trong U Minh Chi Diễm. Bất quá, vệ tông không dùng số tinh huyết này để nâng cao phẩm giai U Minh Chi Diễm, mà là để U Minh Chi Diễm luyện hóa chúng, để rèn luyện thân thể của mình. Thực ra, trước tiên dùng tinh huyết nâng cao U Minh Chi Diễm, rồi mới nâng cao thân thể thì hiệu suất sẽ cao hơn. Nhưng vệ tông hiện giờ cấp thiết muốn tăng tu vi luyện thể. Chuyện này rất quan trọng đối với hành động sau này của hắn. Còn việc nâng cao U Minh Chi Diễm, đợi sau cũng không muộn, dù sao Hoàng Niết Hoa ở trong tay hắn, còn có rất nhiều cơ hội. Sau khi tinh huyết bị vùi vào U Minh Chi Diễm, oanh một tiếng, U Minh Chi Diễm bùng lên, gần như quét sạch toàn bộ thân thể vệ tông. Mỗi một tấc trên thân thể vệ tông đều đang phân liệt, xây dựng lại dưới sự rèn luyện của U Minh Chi Diễm, nhanh chóng mạnh lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Một bên, giết sáu cánh hấp hối, tám con mắt nhỏ lặng lẽ nhìn vệ tông đang khoanh chân trên đất, nhìn khí tức trên người đối phương đang mạnh lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Trong lòng nó tràn đầy sự kinh ngạc, càng nhiều là sự hoảng sợ. Một khi đối phương tu luyện xong, nó sẽ đối xử với nó như thế nào? Không cần nói cũng biết, cái kết của 8 hung thú kia, nó đã tận mắt chứng kiến. Thế là, với ý nghĩ không thể ngồi chờ chết, nọc độc ít ỏi còn lại trong cơ thể nó lặng lẽ ngưng tụ trong miệng. Ngưng tụ cho đến cuối cùng, trong cơ thể nó không còn sót lại chút nọc độc nào nữa. Phụt, một tiếng vang nhỏ, một đường nọc độc dài phun ra trên thân vệ tông. Vệ tông không phòng bị dính một thân, tê lạp, âm thanh chói tai vang lên, áo bào đen trên người vệ tông trong nháy mắt bị ăn mòn. Sau khi hủ thực áo bào đen, nọc độc trực tiếp xối lên người vệ tông, chỉ là, nọc độc lúc này lại gặp phải đối thủ, da thịt vệ tông như đá cẩm thạch, nọc độc không cách nào ăn mòn được, chỉ có thể bất lực chảy xuống, phảng phất như nọc độc phun lên người vệ tông không phải là kịch độc. Ngay cả hung thú lục giai cũng không chịu nổi, mà chỉ là nước thường mà thôi. Lúc này, vệ tông cũng chậm rãi mở mắt, khi giết sáu cánh tụ tập nọc độc, hắn đã cảm nhận được, nhưng hắn không trốn, vì hắn cũng muốn cảm nhận xem, thân thể hiện tại của mình mạnh đến mức nào. Kết quả cuối cùng, quả nhiên không làm hắn thất vọng, vệ tông nhìn lên thân mình, thấy 9 chuôi tiểu kiếm xếp thành một hàng, khẽ nhíu mày, còn kém một chút, bất quá, rất nhanh lông mày của hắn giãn ra, bởi vì, ánh mắt của hắn đã khóa chặt giết sáu cánh ở phía trước không xa. Đến lượt ngươi, trong ánh mắt hoảng sợ của giết sáu cánh, vệ tông dần tiến lại gần, không có bất kỳ bất ngờ nào, giết sáu cánh không có chút sức chống cự, bị vệ tông nhất kích mất mạng, trở thành hung thú lục giai cao cấp đầu tiên chết trong tay vệ tông. Sau đó, vệ tông lấy máu tươi của nó, bắt đầu luyện hóa, vệ tông khoanh chân tại chỗ, từ xa có thể thấy thân thể hắn có một đóa hỏa diễm hư ảnh nửa xanh nửa đen. Và cơ thể vệ tông, cũng đang điên cuồng bị rèn luyện trong quá trình này, mỗi thời mỗi khắc, độ cường hãn của thân thể hắn đều đang tăng lên. Ngao Thiên Duệ nghiến răng, phẫn hận tiến lên, đáng chết vệ tông, ngươi chờ ta, lần này là ta khinh thường, lần sau ta muốn ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Ngay khi Ngao Thiên Duệ đang cúi đầu mắng thì đột nhiên nhìn thấy một con tiểu xà xuất hiện trước. Mặt tiểu xà có màu sắc rực rỡ, dưới ánh mặt trời hiện ra vẻ lộng lẫy. Bên cạnh tiểu xà còn có một bình ngọc nhỏ, không biết bên trong chứa gì, nhưng từ kiểu dáng bình ngọc, đồ vật bên trong chắc cũng tương đối quý giá. Ngao Thiên Duệ hơi nghi hoặc, vì sao ở đây lại có một bình ngọc? Chương 351 10 kiếm thể. Trong lúc Ngao Thiên Duệ nghi ngờ, chỉ thấy tiểu xà vẫy đuôi một cái, trực tiếp quất vào bình ngọc. Bình ngọc bay về phía Ngao Thiên Duệ, khi ở giữa không trung đã vỡ tan. Không tốt, nguy hiểm. Ngao Thiên Duệ trong lòng báo động, vội vàng rút kiếm cản, kết quả phát hiện ngoài người thấy một mùi hương lạ, không chịu bất kỳ công kích nào, hắn mới hạ kiếm xuống, phát hiện ngoài mảnh vỡ bình ngọc, không còn gì khác, tiểu xà cũng đã biến mất. Có ý gì? Ngao Thiên Duệ nhíu mày, tiếp đó đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, mùi vị kia, là mùi thơm của đóa hoa kia. Không tốt, Ngao Thiên Duệ trong lòng giật mình, tiếp đó hắn cảm giác mặt đất rung chuyển, vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phương xa, một đám bụi mù bốc lên, nhưng Ngao Thiên Duệ lại thấy rõ. Đó không phải bụi mù, mà là hung thú lục giai, đây là, vệ tông làm chuyện tốt. Ngao Thiên Duệ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất rõ ràng, là vệ tông dùng mùi thơm của đóa hoa kia, dẫn đám hung thú này tới. Trong khi Ngao Thiên Duệ đang nghiến răng nghiến lợi, đông đảo hung thú đã nhào tới, như muốn nuốt chửng Ngao Thiên Duệ. Vệ tông, trong hiện trường, chỉ còn một tiếng gào thét phẫn nộ thê lương. Vệ tông mở mắt, đứng lên, tùy ý hoạt động thân thể, liền có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn như biển cả trong cơ thể. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều giống như có thể phá nát cả trời đất. Phanh, vệ tông tùy ý đấm ra một quyền, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ đợt sóng linh lực nào, nhưng ngay khi một quyền này đi qua, trong không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài, Từ vết nứt đó nhìn sang, còn có thể thấy sự đen tối sâu thẳm bên trong, và ngay tại nơi quyền phong của Vệ Tông, không gian càng giống như pha lê vỡ vụn, vết nứt chằng chịt, vô cùng đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, một quyền bình thường, ngay cả không gian cũng không chịu nổi. Vệ Tông thu quyền, không gian trước mặt cũng từ từ hồi phục. Cùng lúc đó, Vệ Tông liếc nhìn ngực mình, những tiểu kiếm ban đầu đã không còn, thay vào đó là một vết kiếm càng thêm hoa lệ, hùng vĩ. Vết kiếm này đại diện cho việc hắn đã thành tựu 10 kiếm thể. Vết kiếm này, một đạo có thể sánh ngang với 10 đạo trước đây, thành tựu 10 kiếm thể cũng đồng nghĩa với việc tu vi luyện thể của Vệ Tông đã có bước tiến về chất. Bây giờ Vệ Tông chỉ dựa vào thân thể cũng có thể áp chế võ giả phá toái cảnh. Bây giờ cho hắn gặp lại ở Hãn Hải, cũng không cần chạy trốn, trực tiếp nghiền ép là xong. Tu vi tăng lên cũng kha khá, tiếp theo nên hoạt động một chút. Vệ Tông tung một quyền, không gian trực tiếp vỡ ra. Tiếp đó, Vệ Tông bước vào trong đó. Ở xa xa, Cơ Vũ Lam thích thú nhìn Ngao Thiên Duệ đang khổ sở chống đỡ dưới tay đông đảo hung thú. Cảm thấy cực kỳ thú vị, Vệ Tông nói quả không sai, Ngao Thiên Duệ này quả thực có sinh mệnh lực ngoan cường. Với đủ loại pháp bảo mà có thể chống đỡ thành thạo dưới sự vây công của đông đảo hung thú. Cơ Vũ Lam ở không xa, Ngao Thiên Duệ tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, người phụ nữ này chính là người bên cạnh Vệ Tông lúc trước. Ngao Thiên Duệ cắn răng, nàng ở đây, liền mang ý nghĩa Vệ Tông nhất định cũng ở nơi này. Không được, Vệ Tông cái lão âm bức này nhất định còn nghĩ ra những biện pháp khác để hãm hại ta. Ta phải nhanh rời đi, bằng không tình huống không ổn. Bất quá, coi như ta chạy, dựa vào cổ mùi thơm này, bọn hung thú không có đầu óc này cũng nhất định sẽ đuổi theo. Chờ đã, trước khi đi, ta hình như chú ý thấy, phía nam có một con sông lớn, chỉ cần ta trốn vào trong nước, bọn hung thú này sẽ không bắt được ta. Bây giờ chỗ khó chính là, ta có thể trụ được đến khi đến sông lớn hay không? Nghĩ ngợi, Ngao Thiên Duệ trong lòng hung ác, lại một lần sử dụng hỏa diễm hóa thân, Bạch Nhãn Cự Viên một chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh Ngao Thiên Duệ thành một đám lửa, mà cơ thể Ngao Thiên Duệ đã biến mất không thấy đâu. Nó còn đang nghi hoặc, liền ngửi được hương vị hoàng niết hoa, ở phía nam, thế là, vài đầu hung thú liếc nhau, rồi đuổi theo, Ngao Thiên Duệ sắc mặt có chút tái nhợt, điên cuồng hướng về phía nam sông lớn chạy trốn. Hỏa hóa thân này tuy là tuyệt kỹ bảo toàn tính mạng, nhưng đối với tự thân tiêu hao cũng không nhỏ, hắn hôm nay đã sử dụng nhiều lần, cơ thể cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Rất nhanh, Ngao Thiên Duệ đã bị Bạch Nhãn Cự Viên chạy nhanh nhất đuổi kịp. Bất đắc dĩ, Ngao Thiên Duệ lại lần nữa sử dụng hỏa diễm hóa thân. Cơ Vũ Lam vẫn luôn hứng thú đi theo, kết quả phát hiện Ngao Thiên Duệ cứ như vậy một đường trốn. Thế mà thật sự chạy trốn đến sông lớn, hắn một cái lặn xuống nước nhào vào, đã không thấy bóng dáng. Khó có thể tưởng tượng, một thân hỏa diễm linh lực như Ngao Thiên Duệ, kỹ năng bơi thế mà lại không tệ. Hương vị hoàng niết hoa bị dòng nước cuốn trôi, vài đầu hung thú đã mất dấu vết của Ngao Thiên Duệ. Tức giận, bọn chúng chút cơn giận lên dòng sông trước mặt, kết quả ngoài việc làm sông gãy một đoạn, căn bản không có chút tác dụng nào. Con sông này gần như xuyên qua phân nửa hoang giới, muốn bốc hơi toàn bộ để tìm Ngao Thiên Duệ là không thực tế. Trong lúc Cơ Vũ Lam có chút tẻ nhạt, cảm thấy sự việc cứ vậy mà kết thúc, thì bên cạnh nàng, không gian đột nhiên vỡ toác. Cơ thể Cơ Vũ Lam giật mình, nàng nhanh chóng lách mình, làm ra tư thế phòng ngự. Không cần khẩn trương, là ta, Vệ Tông từ trong không gian đi ra. Vệ Tông, ngươi đột phá đến thông thiên cảnh. Nhìn thấy Vệ Tông, Cơ Vũ Lam đầu tiên là vui mừng, tiếp đó cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, khí tức trên người ngươi sao vẫn là vạn tượng lục trọng? Cũng không đúng, cảm giác giống vạn tượng lục trọng, nhưng khí tức vạn tượng lục trọng tuyệt đối không cường đại như ngươi. Cơ Vũ Lam lâm vào nghi hoặc sâu sắc, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là tu vi luyện thể đột phá mà thôi. Vệ Tông lắc đầu, rồi khẽ cười một tiếng, bất quá cũng đủ rồi, thực lực của ta đã đủ để đánh vỡ không gian, cộng thêm sự lĩnh ngộ về không gian. Làm được xuyên toa không gian cũng không phải việc khó. Bất quá, kế tiếp, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía dưới còn đang vô năng cuồng nộ. Thậm chí nhìn như sắp đánh nhau đến nơi bảy con hung thú. Vệ Tông cười nói, kế tiếp liền nên xử lý bọn chúng, máu tươi của bọn nó, phối hợp thêm hoàng niết hoa, vừa vặn để u minh chi diễm của ta tiến thêm một tầng. Vệ Tông hiện có sự tự tin này, ba con lục giai cao cấp hung thú cũng chỉ mạnh hơn phá toái cảnh một chút. Còn không có năng lực không gian của phá toái cảnh. Có thể nói, võ giả phá toái cảnh bình thường, cho dù đánh không lại bọn chúng, cũng có thể thong dong bỏ chạy, đây chính là thế yếu của hung thú. Bây giờ Vệ Tông còn mạnh hơn cả phá toái cảnh, đối phó bọn chúng, tự nhiên không thành vấn đề. Ngay lúc Vệ Tông đang nói, bảy con hung thú phía dưới cũng cảm nhận được khí tức cường đại từ trên truyền xuống. Bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh Vệ Tông trực tiếp phản chiếu vào mắt bọn chúng. Gần như trong nháy mắt, bọn chúng liền nổi giận, bọn chúng không quên, trước đây một kẻ ở gần Hoàng Niết Hoa chính là người trước mặt này, hắn bây giờ thế mà lại đưa tới cửa. Chương 352, nghiền ép, giống, sau tiếng gầm giận dữ, Bạch Nhãn Cự Viên táo bạo đến cực điểm dậm chân xuống, làm mặt đất nổ ra một cái hố to. Cùng lúc đó, thân ảnh của nó trong nháy mắt biến mất khỏi mặt đất. Sau một khắc, một bóng tối cực lớn bao phủ Vệ Tông, Bạch Nhãn Cự Viên đang xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Vệ Tông. Một chân to đạp xuống Vệ Tông, chỉ một chân đã nhấc lên kình phong mãnh liệt, cảm giác sức mạnh vô cùng hiện rõ trong một cước này. Nghiệt xúc, Vệ Tông đôi mắt ngưng lại, ai cho phép ngươi ở trên đầu ta, xuống cho ta. Vệ Tông một tay trực tiếp nắm lấy chân Bạch Nhãn Cự Viên đang đạp xuống, rồi bỗng nhiên ném xuống dưới. Bạch Nhãn Cự Viên bị ném xuống, vừa vặn đụng vào lôi quang cự tượng đang nhào lên, cả hai va vào nhau, trực tiếp đập lôi quang cự tượng xuống. Về phần thiết giáp xà, lại lặng yên không một tiếng động quấn tới, bất chi bất giác, nó đã đến quanh Vệ Tông. Thừa lúc Vệ Tông không chú ý, cơ thể bỗng nhiên co lại, đem Vệ Tông quấn chặt bên trong. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu, thân thể thiết giáp xà vặn vẹo, siết càng lúc càng chặt, phảng phất muốn ghìm chết Vệ Tông. Rắc rắc, Vệ Tông bị thiết giáp xà quấn lấy, phảng phất có tiếng xương cốt vỡ vụn. Chỉ có điều, âm thanh này không phải đến từ trên thân Vệ Tông, mà là từ thiết giáp xà, bởi vì thiết giáp xà siết quá chặt, mà cơ thể Vệ Tông lại quá kiên cố. Thiết giáp xà không những không ghìm chết Vệ Tông mà cơ thể thiết giáp của nó xuất hiện từng vết. Rách, vậy thì từ ngươi bắt đầu trước. Vệ Tông đôi mắt lạnh lẽo, những lục giai cao cấp hung thú này mang đến uy hiếp cho hắn thậm chí còn không bằng một võ giả phá toái cảnh, không phải vì hắn khinh thường, mà là thủ đoạn công kích của đám hung thú này quá đơn điệu. Ví dụ thiết giáp xà này, chỉ nhờ vào thực lực, mạnh hơn một chút so với võ giả phá toái cảnh bình thường. Nhờ vào một thân phòng ngự cường hãn, võ giả phá toái cảnh không thể gây tổn thương hữu hiệu cho nó. Nhưng nó cũng đừng hòng đánh giết võ giả phá toái cảnh. Mà đối với Vệ Tông mà nói, võ giả phá toái cảnh có thể xuyên toa không gian còn khó đối phó hơn một chút. Thiết giáp xà này chỉ là một bia ngắm có lực phòng ngự mạnh hơn mà thôi. Vệ Tông ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi đồng tử của thiết giáp xà. Thấy ánh mắt lạnh nhạt của Vệ Tông, thiết giáp xà không hiểu cảm thấy lạnh sống lưng. Sau một khắc, cơ bắp Vệ Tông cổ động, thân hình đột nhiên bùng lên, trực tiếp chống cơ thể thiết giáp xà ra, rồi Vệ Tông duỗi bàn tay lớn, đột nhiên chụp về phía đầu thiết giáp xà. Trong tình huống gần như vậy, thiết giáp xà căn bản không tránh được, liền bị Vệ Tông nắm chặt trong tay. Tê, thiết giáp xà điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Vệ Tông, nhưng tay Vệ Tông như gọng kìm, túm chặt nó, khiến nó không thể thoát ra. Múa lam, trốn xa một chút, nắm đầu rắn, Vệ Tông lạnh lùng nói. Nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam phản ứng lại, biết Vệ Tông muốn chơi lớn. A, nàng đáp một tiếng, vội vàng chạy thật xa. Chết, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia hung ác, nắm đầu thiết giáp xà, hoàn toàn coi cơ thể dài của nó như roi mà vung vẩy. Hiu, thân thể thiết giáp xà kiên cố đến mức nào, lại khổng lồ đến mức nào. Vệ Tông vung một vòng, trực tiếp làm không gian nứt ra liên tiếp vết rách. Thấy uy thế kinh khủng này, trong mắt Vệ Tông có chút hài lòng. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, bốn con lục giai hung thú còn lại ngoài lôi quang cự tượng và Bạch Nhãn Cự Viên đều sinh thoái ý. Chúng nhìn Vệ Tông vừa chậm rãi lùi lại, muốn rút lui khỏi nơi thị phi này, nhưng mà thèm khát tinh huyết của chúng, sao Vệ Tông có thể để chúng rời đi. Trong tay Vệ Tông, thiết giáp xà quật mạnh một vòng, cơ thể dài của thiết giáp xà giãn ra, trực tiếp cuốn mấy con lục giai hung thú kia trở lại. Tiếp đó, tay Vệ Tông bỗng nhiên hơi dùng sức, rắc rắc, cơ thể thiết giáp xà bỗng nhiên bị siết chặt, mấy con hung thú bị cuốn theo chịu trọng lực, trực tiếp bị ép thành một đoàn, xương cốt không biết gãy bao nhiêu, máu tươi từ trên người chúng phun ra. Chỉ một chút như vậy, bốn con lục giai hung thú trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Tay Vệ Tông lại hất lên, liền vung thi thể mấy con hung thú ra, rồi hắn nhìn về phía lôi quang cự tượng và Bạch Nhãn Cự Viên. Đến lượt các ngươi. Như bị ánh mắt khinh miệt của Vệ Tông chọc giận, lôi quang cự tượng gầm lên một tiếng, toàn thân ánh chớp trào lên, lôi đình vờn quanh, nó đạp mạnh chân xuống, từng đạo lôi đình ầm ầm đánh về Vệ Tông. Vệ Tông nhếch môi, cười lớn một tiếng, không tránh không né, trực tiếp nghênh đón lôi đình. Ầm ầm, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạo thành một lồng giam bằng tia chớp, nhốt Vệ Tông bên trong. Thời gian trôi qua, lôi đình giáng xuống càng lúc càng nhiều, thân thể Vệ Tông như biến thành một lò luyện ngục lôi đình. Tê lạp tê lạp, từng tia chớp đánh lên người Vệ Tông, chỉ thấy Vệ Tông híp mắt lại, lôi điện này không những không làm hắn bị thương, mà còn làm cơ thể hắn được tẩy luyện, vì liên tục đột phá, sức mạnh trong cơ thể hắn tăng lên quá nhanh, ngay cả hắn nhất thời cũng không thể nắm giữ được. Bây giờ, từng đạo lôi điện này trực tiếp làm khí huyết tán loạn trong cơ thể hắn ngưng tụ lại thành một khối. Sức mạnh đạt đến đỉnh phong. TT, Vệ Tông đang tận hưởng lôi điện, nhưng thiết giáp xà không chịu nổi, vô số đạo lôi đình đánh lên người nó, đốt cháy đen toàn thân nó. Ngay cả lớp thiết giáp vốn bền chắc cũng xuất hiện vết rách. Mà theo vết rách xuất hiện, lôi điện càng theo vết rách tiến vào trong cơ thể nó, công kích vào những chỗ yếu ớt không được thiết giáp bảo vệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết bao lâu trôi qua, lôi đình mới rốt cục tiêu tan, lôi quang cự tượng thở hồng hộc dừng lại tại chỗ, nhìn bóng người đen cháy trước mặt, trong lòng nghĩ rằng đối phương chắc chắn đã chết. Còn Bạch Nhãn Cự Viên, lại đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Lúc nãy vệ tông bị lôi đình vây quanh, nó căn bản không thể nhúng tay vào được. Ngay lúc hai thú đang chăm chú nhìn, thì bóng người đen cháy kia đột nhiên động đậy, cơ thể lôi quang cự tượng cứng đờ. Không ngờ rằng vệ tông như vậy mà vẫn chưa chết. Sau một khắc, lớp vỏ đen cháy trên người vệ tông rơi xuống, để lộ ra thân thể như đá cẩm thạch bên trong. Vệ tông tiện tay vung thiết giáp xà nửa sống nửa chết xuống mặt đất, rồi lấy ra một chiếc áo bào đen khoác lên người. Trên mặt hắn mang theo ý cười, nhìn hai con thú trước mặt, cơ thể lôi quang cự tượng run lên, rồi có chút sợ hãi lùi lại. Nó đã dùng hết sức mà vẫn không thể giết vệ tông. Nó thật sự sợ, không muốn chọc giận vệ tông nữa. Khác với lôi quang cự tượng, bạch nhãn cự viên tức giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân bùng lên, trên người cũng tràn ngập màu đỏ như máu, như là bị cuồng hóa. Nó không chút do dự, trực tiếp nhào tới, vung nắm đấm to như vạc nước, đánh về phía vệ tông. Ý nghĩ của nó rất đơn giản, nếu lôi quang cự tượng dùng điện không được, vậy để nó đánh chết ngươi là xong. Đối mặt với một quyền này, vệ tông vẫn mỉm cười, dường như mục tiêu của bạch nhãn cự viên không phải là hắn. Sau một khắc, hắn tung quyền, một lớn một nhỏ hai nắm đấm chạm vào nhau, tạo nên một cú va chạm thị giác mạnh mẽ. Chương 353, hết thảy đánh chết. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, vệ tông đứng tại chỗ, không hề lùi bước. Còn ở phía bên kia, một lực phản xung cực lớn từ chỗ hai người giao thủ sinh ra, rồi xuyên qua xương cánh tay của bạch nhãn cự viên, đồng thời gây ra một chuỗi xương cốt nổ tung. Cuối cùng lực đạo này tác dụng lên cơ thể bạch nhãn cự viên, mang nó bay ra phía sau, trên đường không biết phá hủy bao nhiêu cây cối, bay thẳng ra ngoài mấy dặm, cơ thể bạch nhãn cự viên mới dừng lại. Lúc này, vệ tông mới chậm rãi thu quyền, trước người hắn, một rãnh dài kéo về phía xa. Ở cuối cùng, bạch nhãn cự viên tê liệt ngã xuống mặt đất, toàn thân đầy máu, cánh tay vừa đối quyền với vệ tông của nó đã hoàn toàn tan nát. Trông rất đáng sợ, lồng ngực bạch nhãn cự viên kịch liệt phập phồng, rõ ràng đang cố áp chế sự bất bình tĩnh trong lòng. Sự bất bình tĩnh này không chỉ đến từ đau đớn trên cơ thể, mà còn đến từ sự kinh hãi đối với thực lực của vệ tông. Trước đây, một tiểu bất điểm không bị nó để vào mắt, vậy mà lập tức đã có thể treo lên đánh nó. Điều này ai chịu được chứ? Dù không cam lòng, nhưng đầu óc bạch nhãn cự viên vẫn tỉnh táo. Nó biết, nơi này không phải chỗ có thể ở lâu. Bạch nhãn cự viên liếc nhìn vệ tông ở xa, hít sâu một hơi, tạm thời áp chế vết thương xuống, rồi nó bỗng nhiên đứng dậy, chân phát lực, chạy trốn về phía xa. Mấy lần nhảy vọt, bạch nhãn cự viên đã sắp thoát khỏi tầm mắt vệ tông. Vệ tông lại không đuổi theo, mà nhìn về phía lôi quang cự tượng đang chậm rãi lùi lại. Vốn tưởng rằng vệ tông không phát hiện ra mình, cơ thể lôi quang cự tượng cứng đờ, sau một khắc, nó không chút do dự xoay người chạy. Đừng nhìn thân thể nó khổng lồ, nhưng chạy không hề chậm, chỉ là so với tốc độ của vệ tông thì vẫn còn kém xa. Oanh, một tiếng xé gió chói tai, cơ thể vệ tông biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái hố lớn. Sau một khắc, vệ tông xuất hiện trước mặt lôi quang cự tượng. Lôi quang cự tượng thấy bóng dáng vệ tông, hạ quyết tâm, không thèm quan tâm đến việc gì mà trực tiếp xông qua, muốn đâm chết vệ tông. Chết! Ánh mắt vệ tông ngưng lại, ầm ầm một quyền tung ra, nắm đấm chạm vào đầu lôi quang cự tượng. Rõ ràng xương sọ của lôi quang cự tượng không cứng bằng nắm đấm của vệ tông. Dưới một quyền, lôi quang cự tượng trực tiếp bị vệ tông đánh nát đầu, thi thể văng ra một đoạn rồi rơi ầm xuống đất. Thấy vệ tông một quyền đấm chết lôi quang cự tượng, Cơ Vũ Lam có chút thở dài đi đến bên cạnh vệ tông. Vệ tông, thực lực của ngươi sợ là tương đương với võ giả dịch không cảnh rồi a. Vệ tông lắc đầu, về lực lượng thì không thiếu, chỉ là khả năng vận dụng không gian còn kém, bây giờ ta chỉ có thể thẳng thừng đánh nát không gian, thiếu sự biến hóa. Nói đến đây, vệ tông thần hồn đảo qua vị trí bạch nhãn cự viên đang đào tẩu phía trước xuất hiện trong đầu hắn. Ngươi cứ ở đây xem, ta đi một chút rồi đến. Nói xong, vệ tông một quyền nổ tan không gian, cất bước trực tiếp bước vào. Bạch nhãn cự viên đang hốt hoảng chạy trốn, vừa chạy vừa thỉnh thoảng hướng phía sau xem, muốn biết vệ tông có đuổi theo hay không. Đến khi nó chạy ra hơn 10 dặm, cũng không thấy vệ tông đuổi theo, nó lúc này mới thở dài một hơi. Ngay lúc nó vừa bình tĩnh lại thì ngay sau đó, không gian vang lên tiếng vỡ vụn, bạch nhãn cự viên đột nhiên cả người phát lạnh. Tiếng xé gió kịch liệt vang lên bên tai nó, không chút nghĩ ngợi, giơ cánh tay còn lại lên, chắn trước đầu, mà lúc này, vệ tông vừa vặn từ giữa không trung, một cước đạp xuống, oanh, quyền cước giao nhau, một cỗ lực đạo to lớn đồng thời tác động lên người và thú. Gào, bạch nhãn cự viên gào lên thê thảm, cánh tay nó có dấu hiệu rạn nứt, từng vết rách xuất hiện trên đó, thảm hại hơn là, chịu lực trùng kích, bạch nhãn cự viên nửa thân trên lún sâu vào trong bùn đất, không thể động đậy, còn vệ tông thì theo lực này nhún người nhảy lên. Ở trên không trung xoay người, lại một cước đạp xuống, giống, bạch nhãn cự viên muốn rách cả mí mắt, ra sức giơ cánh tay bị thương lên, lần nữa chặn một cước của vệ tông, nhưng vệ tông lặp lại chiêu cũ, xoay người lại đạp một cước xuống, oanh, oanh, oanh, một cước tiếp một cước, cơ thể bạch nhãn cự viên gần như hoàn toàn bị vệ tông dẫm vào bùn đất. Sau mấy cước của vệ tông, cánh tay Bạch Nhãn Cự Viên cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ ra, cuối cùng không thể phòng ngự được nữa. Bạch Nhãn Cự Viên tuyệt vọng nhìn Vệ Tông lại đạp một cước xuống, trực tiếp đá nát đầu nó, giết chết Bạch Nhãn Cự Viên. Vệ Tông thở phào một cái, hờ hững liếc nhìn thi thể Bạch Nhãn Cự Viên, lấy nội đan cùng tinh huyết trên người nó, rồi rời khỏi nơi đây. Vệ Tông, nhanh vậy đã giải quyết xong rồi. Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông cầm nội đan trở về, có chút kinh ngạc, giải quyết xong rồi. Vệ Tông đáp một tiếng, tiện tay lấy nội đan và tinh huyết của Lôi Quang Cự Tượng cùng bốn hung thú lục giai bị hắn đánh chết trước đó, còn Thiết Giáp Già đã sớm nửa chết nửa sống, không có chút sức phản kháng nào liền bị Vệ Tông giải quyết, cũng bị lấy nội đan và tinh huyết, không sai biệt lắm. Vệ Tông nhìn bảy đám tinh huyết trong tay, tinh khí mênh mông khiến hắn có chút mê say, hận không thể một ngụm uống hết, nhưng Vệ Tông biết làm vậy hiệu suất quá thấp, hắn thu thập những tinh huyết này là có tác dụng khác. Bây giờ thực lực Vệ Tông đã không tệ, không còn nóng lòng tăng lên, cho nên Vệ Tông chuẩn bị dùng tinh huyết này cùng Hoàng Niết Hoa trước đây để luyện đan, dùng để nâng cấp U Minh Chi Diễm. Sau khi U Minh Chi Diễm tăng lên, hiệu suất rèn luyện thân thể sẽ tăng lên cực kỳ. Thế là, Vệ Tông lấy Hoàng Niết Hoa đẹp như ngọn lửa, lại lấy ra một cái đan lô, không chút do dự, ném các khí đoàn tinh huyết và Hoàng Niết Hoa vào trong. Tiếp đó, một ngọn lửa bùng lên từ dưới đan lô. Vũ Lam, thay ta hộ pháp. Biết, lúc này, cách Vệ Tông mấy trăm dặm, Ngao Thiên Duệ ướt sũng toàn thân bò ra khỏi sông. Sau khi hắn đi ra, dòng sông phía sau nhanh chóng đóng băng. Trong chốc lát, cả một khúc sông dài vài dặm đều bị đóng băng. Lúc này, Ngao Thiên Duệ không còn vẻ sa sút tinh thần trước đó. Sự phách lối đã trở lại trên người hắn. Vệ Tông à, Vệ Tông, ta thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không gặp được cọc đại tạo hóa này. Ngay khi hắn đang lẩm bẩm thì, từ xa có một nhóm người hướng về phía hắn, nhìn rõ hình dạng hắn. Đám người kia lập tức cười, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, tiểu tử tóc hồng, trước kia ngươi không phải rất cuồng sao, sao bây giờ lại giống như chó rơi xuống nước thế này? Thế nào, chủ tử của ngươi không cần ngươi nữa à? Ngươi nói chuyện là Thanh Thà. Phía sau hắn, năm sát thủ của Thực Nhật Lâu cũng đang đi theo. Thanh Thà trào phúng một trận, thấy Ngao Thiên Duệ căn bản không để ý đến mình, hắn cũng cảm thấy có chút vô vị. Thế là, Thanh Thà phất tay ra hiệu cho đám người phía sau ra tay giết người. Chương 354 Các Phương Giao Phong. Lên, giết hắn, Thanh Thà ra lệnh một tiếng, năm thanh niên âm lãnh phía sau hắn bước ra, lưỡi dao trong tay vung lên, không chút thiện ý hướng Ngao Thiên Duệ mà tiến tới, thấy năm người chậm rãi tiến lại gần, trong mắt Ngao Thiên Duệ lóe lên hàn quang, rất tốt, trước khi tìm Vệ Tông báo thù, ta sẽ lấy các ngươi luyện tay một chút. Một lát sau, ba thi thể tỏa ra hàn khí ngã trên mặt đất, hai người còn lại dựng Thanh Thà lên, điên cuồng bỏ chạy, trong mắt Thanh Thà tràn đầy vẻ không thể tin, cảnh tượng vừa nãy đã khắc sâu vào trong lòng hắn, quái vật, quái vật. Bị kẹp lấy chạy trốn, Thanh Thà hai mắt vô thần, cúi đầu lẩm bẩm. Ngao Thiên Duệ liếc bọn họ một cái, không đuổi theo nữa, giết ba người, uất khí trong lòng hắn cũng đã vơi đi phần nào. Đám chuột nhát của Thực Nhật Lâu chỉ là nhân vật nhỏ, đại địch thực sự của hắn vẫn là Vệ Tông. Vệ Tông, lần tới gặp lại sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đan lô chậm rãi mở ra, một cỗ nhiệt lượng mênh mông bốc lên, tiếp đó là mùi đan dược nồng đậm. Vệ Tông vẫy tay, một viên đan dược đỏ như máu từ trong lò bay ra, rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông nhìn kỹ, đan dược có màu đỏ toàn thân, kỹ hơn nữa, có thể thấy trên đan dược có dấu hiệu phượng hoàng mờ ảo. Cảm thụ một chút, liền có thể nhận thấy được dược lực nồng đậm ở trong đó. Đan dược đã luyện thành, Vệ Tông không chần chờ, một ngụm nuốt vào, đan dược vào miệng liền biến hóa, dược lực mênh mông chảy vào bụng Vệ Tông, lan tỏa ra toàn thân, nhưng mục đích của Vệ Tông không phải rèn luyện cơ thể. Thế là hắn tụ hết dược lực lại, hướng về U Minh Chi Diễm, oanh, đón nhận sức thuốc bành trướng, U Minh Chi Diễm đại thịnh. Dưới sự thúc đẩy của dược lực, nó bắt đầu tiến hóa từ màu bán thanh nửa lam sang màu lam thuần túy. Đây không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà cần thời gian. Vệ Tông khoanh chân tại chỗ, toàn thân đỏ ửng, từng sợi hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu hắn, còn Cơ Vũ Lam thì canh giữ bên cạnh Vệ Tông, nàng biết Vệ Tông đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Trong hoang giới cũng không bình tĩnh, các hoàng tử và thiên kiêu tiến vào đều đã có gặp mặt hoặc giao chiến, trong quá trình giao chiến, thương vong là điều khó tránh khỏi. Thanh Hà khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm, nhìn các đệ tử Vệ gia phía sau, giết hết những người trước mặt, cuối cùng, chỉ còn lại một người, hoàng tử, Thanh Tùng, ta nói cửu đệ à, đám người dưới trướng ngươi, bọn họ cũng xứng gọi là thiên kiêu sao, có phần hơi yếu đi. Thanh Hà đi đến trước mặt Thanh Tùng, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, bị Thanh Hà làm nhục như vậy, Thanh Tùng cũng không dám phản kháng, trên mặt tràn đầy vẻ khổ tâm, tình thế không bằng người, hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nói, tứ ca. Người của ta tự nhiên không bằng những thiên kiêu Vệ gia phía sau ngài. Lần này khảo hạch, ta tự nguyện từ bỏ. Từ bỏ, Thanh Hà cười như không cười, liếc nhìn hắn một cái. Người của ngươi chết hết rồi, dù không từ bỏ thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình động thủ à? Chỉ bằng ngươi, Lời nói của Thanh Hà không hề che giấu sự trào phúng. Thanh Tùng nghe xong thì nắm chặt nắm đấm, vì dùng sức quá độ, các khớp xương đều hơi trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt. Thanh Hà thấy dáng vẻ phẫn hận bất bình của Thanh Tùng, cũng không để ý, Thanh Tùng loại người không nhịn được trong lần khảo hạch đầu tiên này, căn bản không được hắn để vào mắt. Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thanh Hà lười tìm Thanh Tùng gây phiền phức, vỗ đầu Thanh Tùng rồi dẫn người đi. Mãi đến khi Thanh Hà đi rất lâu, Thanh Tùng vẫn đứng ngơ ngác ở đó mới buông nắm đấm ra. Nét mặt của hắn có chút chán nản, cũng có chút mờ mịt. Thanh Tùng không đáng để lo. Thanh Hà vừa đi vừa nói, lời này tự nhiên là nói cho Vệ Hạo Khung phía sau nghe. Người trong truyền thuyết, đệ tử chân truyền duy nhất của Vệ gia. Thực ra, chúng ta chỉ cần chú ý hai người, Thanh Hoàng và Thanh Hằng. A, Vệ Hạo Khung có chút hiếu kỳ ngẩng đầu. Thanh Hoàng ta hiểu, nhưng vì sao lại có Thanh Hằng? Ta còn tưởng ngươi sẽ nói Thanh Nham hay Thanh Thà. Thanh Thà không đáng sợ, hắn chỉ dựa vào thực nhật lâu mà thôi. Những con chuột của thực nhật lâu chỉ thích hợp trốn dưới đất. Dưới ánh mặt trời bọn chúng không đáng sợ chút nào. Thanh Hà lắc đầu, nói tiếp, còn Thanh Nham, hắn nhíu mày, nghĩ đến thanh niên tóc đỏ xích mi, nghĩ đến dáng vẻ không ai bì nổi của hắn, lập tức cũng có chút không thèm để ý. Tiểu tử tóc đỏ dưới tay hắn quá mức phách lối, sớm muộn cũng bị người đánh chết, không đáng nhắc đến, cho nên, chúng ta chỉ cần chú ý Thanh Hoàng và Thanh Hằng. Thanh Hoàng tạm thời không nói đến, Thanh Hằng có Vệ Tông dưới trướng, người này rất khó đối phó. Nói xong, Thanh Hà liếc nhìn Vệ Hạo Khung một cái, nghe đến cái tên Vệ Tông, sắc mặt Vệ Hạo Khung không thay đổi, có thể được gia chủ mời làm đệ tử chân truyền, Vệ Tông này chắc chắn có chút thực lực, chỉ là, hắn quá mức cuồng vọng, không biết nắm bắt cơ hội lên trời này, chờ ta gặp hắn, ta sẽ cho hắn biết bằng thực lực của mình, hắn từ chối gia chủ là một sự ngu xuẩn đến nhường nào. Giọng Vệ Hạo Khung bình thản, tựa như Vệ Tông đối với hắn mà nói không đáng nhắc đến, dễ dàng có thể đánh bại, ngươi có lòng tin này là tốt, còn Ngô Tâm Luyện dưới trướng Thanh Hằng, cứ để người khác đối phó đi. Không cần, một mình ta đủ sức đối phó bọn chúng. Giọng Vệ Hạo Khung tuy bình thản, nhưng lại lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Nói thật, ở đây ngoại trừ Lục Kiếm Ngâm, ta không sợ bất kỳ ai. Lục Kiếm Ngâm, ngay lúc Vệ Hạo Khung đang hăng hái, một thanh niên gầy gò phía sau hắn đột nhiên kêu lên. Vệ Phong, ngươi gào cái gì vậy? Vệ Hạo Khung rõ ràng có chút không vui, chỉ thấy Vệ Phong giống như gặp quỷ, tay run rẩy chỉ về phía xa. Lục Kiếm Ngâm, mấy người nhìn theo hướng tay Vệ Phong, thấy phía xa có một hẻm núi, phía trên vách núi, có một người đang ngồi xếp bằng, lưng quay về phía bọn họ. Dù chỉ thấy một bóng lưng mờ ảo, nhưng kiếm ý sắc bén trên người đối phương vẫn thể hiện thân phận của đối phương. Chính là Lục Kiếm Ngâm. Sao Lục Kiếm Ngâm lại một mình ở đây? Thanh Hà nghi hoặc nhìn xung quanh, không thấy người khác, Thanh Hoàng cũng không có ở đây, chỉ có một mình Lục Kiếm Ngâm. Ta có lẽ biết, Vệ Hạo Khung như có điều suy nghĩ, nghe nói Lục Kiếm Ngâm muốn khiêu chiến hung thú lục giai. Thanh Hoàng không có ở đây, có lẽ là tránh bị hung thú lục giai ngộ thương. Nếu mục tiêu của Lục Kiếm Ngâm thật sự là hung thú lục giai, thì bọn họ không những không giúp được gì mà còn vướng víu. Vì vậy, Thanh Hoàng chắc hẳn là chia quân làm hai, Lục Kiếm Ngâm một đường, những người khác một đường săn giết hung thú. Nếu Lục Kiếm Ngâm thật sự có thể giết hung thú lục giai thì không có gì đáng nói. Nếu Thanh Hoàng thất bại, thì đường còn lại cũng là một sự đảm bảo, tránh bị loại trực tiếp. Vệ Hạo Khung vài ba câu đã phân tích cục diện rõ ràng. Thanh Hà đột nhiên bước về phía trước, đi thôi, chúng ta cũng đi xem vị thiên kiêu đệ nhất trong truyền thuyết này. Chương 355 ăn hết. Thanh Hà lộ ra nụ cười, thản nhiên đi về phía Lục Kiếm Ngâm. Hắn biết Lục Kiếm Ngâm yêu kiếm thành ngốc, chỉ thích khiêu chiến cường giả, giữa bọn họ không có xung đột, Lục Kiếm Ngâm sẽ không làm gì bọn họ. Vì vậy, Thanh Hà không hề sợ hãi, hắn cũng có chút việc muốn bàn với Lục Kiếm Ngâm, nếu dùng tốt, Lục Kiếm Ngâm có thể sẽ trở thành một lưỡi dao trong tay hắn. Lục Kiếm Ngâm, Lục huynh, Thanh Hà nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng Lục Kiếm Ngâm không có bất kỳ phản ứng nào. Thanh Hà cau mày, gọi thêm một tiếng, Lục huynh, ta là Thanh Hà, tiếng nói vang lên, nhưng Lục Kiếm Ngâm vẫn không phản ứng gì, như thể hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Lần này Thanh Hà không nhịn được nữa, nhanh chóng bước vài bước đến trước mặt Lục Kiếm Ngâm, thấy mắt hắn nửa nhắm nửa mở, kiếm đặt ngang trên gối, cơ thể đang nhấp nhô theo nhịp điệu. Thấy Lục Kiếm Ngâm như vậy, những người khác cũng nhíu mày, rõ ràng Lục Kiếm Ngâm không phải không nghe thấy, mà cố ý không muốn phản ứng Thanh Hà. Vệ Hạo Khung có chút không cam tâm, dù thế nào bọn họ vẫn đang dưới trướng Thanh Hà, Lục Kiếm Ngâm làm mất mặt Thanh Hà chính là làm mất mặt bọn họ. Nhỏ thì là xem thường bọn họ, lớn thì là không coi hoàng thất và Vệ gia ra gì. Thế là, Vệ Hạo Khung bước lên một bước, định nói lý lẽ với Lục Kiếm Ngâm, nhưng ngay lúc chân hắn vừa duỗi ra, xoẹt xoẹt, một tiếng chói tai vang lên, Vệ Hạo Khung không thể tin được thấy, trước khi chân chạm đất, mặt đất đột nhiên nứt ra, lộ ra một vực sâu không đáy bên dưới, ngăn cách bọn họ với Lục Kiếm Ngâm. Lúc này, Lục Kiếm Ngâm cuối cùng cũng mở mắt ra, đồng thời, chanh, một tiếng, tra kiếm vào vỏ, chậm gì gì nói, tiến thêm một bước, giết không tha. Thái độ vô pháp vô thiên của Lục Kiếm Ngâm làm Vệ Hạo Khung tức giận vô cùng. càng chọc giận Thanh Hà hơn. Thanh Hà nhìn Lục Kiếm Ngâm, giận dữ nói, thế nào, bản điện tiến lên, ngươi cũng muốn giết bản điện sao? Nói xong, không để ý những người khác khuyên can, hắn định bước lên, ngươi có thể thử xem. Lục Kiếm Ngâm lại đưa tay lên chuôi kiếm, lời hắn nói tuy bình thản, nhưng càng bình thản, lại càng khiến người dùng mình. Ngươi, Thanh Hà sắp bước qua đầu kia vết rách thì chân cứng lại. Hắn nhất thời sững sờ tại chỗ, toàn thân đều run rẩy. Lục Kiếm Ngâm vừa dứt lời, một cỗ hàn ý không gì sánh được quét sạch toàn thân hắn. Hắn cảm nhận được, lời Lục Kiếm Ngâm nói là thật. Một khi hắn bước qua vạch đó, thật sự sẽ chết. Lục Kiếm Ngâm, cái kẻ điên này, Thanh Hà trong lòng tức giận mắng một câu, vẫn là chậm rãi thu chân lại. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Kiếm Ngâm đang khoanh chân ngồi dưới đất. Không dám nói thêm gì, trực tiếp rời đi, Vệ Hạo Khung theo sát phía sau, mấy người khác liếc nhau, cũng vội vàng đuổi theo, đến khi đi ra một khoảng cách, điện hạ, cứ để gậy sao, người nói chuyện là Vệ Hạo Khung, từ ở Vệ gia, hắn đã nghe nói Thanh Hà là người bụng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, bất kể ai đắc tội hắn đều nhất định trả thù, chuyện này, hắn không tin Thanh Hà sẽ bỏ qua, đương nhiên không thể bỏ qua, ánh mắt Thanh Hà không rời, khác hẳn vẻ phẫn nộ lúc nãy, nhưng đó là Lục Kiếm Ngâm, hắn là người mạnh nhất trong số chúng ta. Ở đây không ai có thể dạy hắn một bài học, ngươi cho rằng ta sẽ tìm người đối phó hắn? Thanh Hà liếc Vệ Hạo Khung một cái, cười nhạo nói, quá ngây thơ rồi, không tìm ngươi. Nghe Thanh Hà nói, Vệ Hạo Khung như có điều suy nghĩ, nghĩ đến điều gì, chẳng lẽ là hoang giới có nhiều nhất là cái gì? Thanh Hà chậm rãi nói, là hung thú, người không đối phó được hắn, hung thú chẳng lẽ không đối phó được sao? Thấy Thanh Hà có vẻ chắc chắn, Vệ Hạo Khung trong lòng không khỏi thở dài, vị hoàng tử Thanh Hà này thật là âm độc. Lần này xem ra, Lục Kiếm Ngâm đệ nhất thiên kiêu cũng gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ đến điều đó, trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên một cảm giác khoái trá. Dường như Lục Kiếm Ngâm gặp chuyện gì khiến hắn rất thoải mái. Thế là, hắn tò mò hỏi, điện hạ, nhìn ngài, chắc hẳn đã có kế hoạch. Đương nhiên, Thanh Hà gật đầu, Lục Kiếm Ngâm không phải muốn khiêu chiến hung thú lục giai sao? Ta sẽ cho hắn thêm chút gia vị, ta muốn xem, Lục Kiếm Ngâm có mạnh như vậy không? Có thể giải quyết được một con hung thú lục giai nổi điên hay không? Nói đến đây, khóe miệng Thanh Hà nở một nụ cười, trong hạp cốc đã đến chỗ cực sâu, ngay cả uy áp của hung thú lục giai cũng như ẩn như hiện. Ở đây thôi, không thể đi sâu hơn nữa, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Vệ Hạo Khung nói, vậy thì ở đây đi. Thanh Hà gật đầu, nhìn tiếp vào chỗ sâu nhất của hẻm núi, bên trong tối tăm, không thấy rõ gì, nhưng hắn có cảm giác mãnh liệt, trong bóng tối đó, tồn tại một sinh mệnh cường đại. Thanh Hà lấy ra từ nhẫn chứa đồ một đóa hoa sen màu đỏ máu, vừa cầm vừa nói, thứ này tên là Huyết Anh Liên. Có sức hấp dẫn mãnh liệt với hung thú, ăn nó vào, hung thú sẽ sinh ra ảo giác, trong một khoảng thời gian sẽ rơi vào trạng thái táo bạo, đồng thời thực lực tăng lên. Thanh Hà nói được nửa câu, đột nhiên xảy ra biến cố, ầm ầm, dưới chân Thanh Hà, mặt đất đột nhiên nứt ra. Điện hạ, cẩn thận, Vệ Hạo Khung vừa kêu lên, liền thấy một sinh vật lớn vô cùng, giống như con sâu khổng lồ từ dưới đất chui lên, hai chiếc sừng nhọn hoắt trực tiếp gắp lấy Thanh Hà đang nói chuyện cho vào miệng. Biến cố bất ngờ khiến Thanh Hà choáng váng, ngẩn người một lúc, Thanh Hà mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại, hắn liều mạng giãy giụa, há miệng kêu về phía Vệ Hạo Khung và những người khác. Cứu ta, mau cứu ta, thấy Thanh Hà giãy giụa cùng con sâu khổng lồ dữ tợn. Vài tên đệ tử Vệ gia chân run rẩy, bọn họ chật vật nuốt nước bọt, nhìn về phía Vệ Hạo Khung đang đứng trước mặt. Hạo Khung ca, chúng ta phải làm gì? Lúc này, Vệ Hạo Khung cũng không khá hơn bọn họ, hắn nhìn con sâu khổng lồ đang dương nanh múa vuốt, tim đập thình thịch, Thanh Hà cầu cứu, hắn đương nhiên cũng thấy. Hắn cũng muốn cứu, nhưng lời cứu người vừa lên đến cổ họng lại thành một câu khác. Không kịp cứu hắn, chúng ta rút lui thôi. Nói xong, không để ý đến vẻ kinh ngạc của các đệ tử Vệ gia khác. Vệ Hạo Khung cúi đầu bỏ đi, dường như không dám nhìn vào mắt Thanh Hà. Vệ Hạo Khung, ngươi cái tên vô dụng nhát gan. A, tiếng hét phẫn nộ của Thanh Hà từ phía sau truyền đến. Nhưng âm thanh vừa đến nửa chừng liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo là tiếng nhai nuốt khiến người sờn gai ốc. Nghe được âm thanh này, đám người Vệ gia vội vàng bước nhanh hơn, chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Ở lối vào hẻm núi, Lục Kiếm Ngâm vẫn ngồi đó, cảnh con sâu khổng lồ chui lên từ dưới đất ăn tươi Thanh Hà hắn đều thấy, nhưng không hề quan tâm. Nghĩ một chút liền biết Thanh Hà và đám người xuất hiện ở đó muốn làm chắc chắn không phải chuyện tốt, rất có thể là để đối phó hắn. Lục Kiếm Ngâm tuy ham kiếm đến mức ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không ngốc. Chương 356 sát hoàng tử. Nhưng lúc này Lục Kiếm Ngâm đột nhiên đứng dậy, không cho phép ai có thể giải quyết, cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Hắn đứng lên, khẽ nói, bước một bước, tại chỗ, bóng dáng hắn đã biến mất, chỉ còn lại một tia bụi cát đang bay lơ lửng. Khoảnh khắc sau, trong hạp cốc, kiếm khí gào thét, kiếm ảnh thướt tha, kiếm quang sắc bén, tiếng kiếm reo cùng tiếng thú gào vang lên cùng lúc. Một lát sau, tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, trong hạp cốc, chỉ còn lại tiếng kiếm reo. Thanh Hà chết rồi. Thanh Diễn Thánh ngồi trên ngai vàng, Giọng nói bình thản, dường như người chết không phải cháu ông mà là một người không quan trọng. Tào Ba đứng cạnh Thanh Diễn Thánh, nghe câu này, nhìn sắc mặt Thanh Diễn Thánh, thấy ông vẫn bình thường, mới cẩn thận hỏi, ai to gan lớn mật, dám giết cả hoàng tử. Điều đó không quan trọng, khóe miệng Thanh Diễn Thánh lộ ra một nụ cười nhạt, bọn chúng dám vào hoang giới, tự nhiên phải có giác ngộ mất mạng. Khảo hạch, làm sao có thể không chết người? Thanh Hà chết rồi, xem ra đám tiểu gia hỏa tranh đấu đã lên đến đỉnh điểm. Giọng nói của Thanh Diễn Thánh có chút lạnh nhạt, nghe lời ông nói, Tào Ba toát mồ hôi lạnh, không dám nói thêm, bên trong hoang giới, mấy người vệ gia bỏ rơi Thanh Hà, trốn thoát khỏi Hạp Cốc. Hạo Khung ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Người nói chuyện là Vệ Phong, hoàng tử Thanh Hà chết rồi, đến lúc đó đế chủ trách tội, chúng ta chắc chắn không thể gánh nổi. Mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi, lúc nãy quá sợ nên đã chạy trốn, bây giờ bình tĩnh lại, mới nhận ra, việc bọn họ bỏ mặc Thanh Hà mất mạng sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nếu đế chủ trách tội, thân phận đệ tử vệ gia của bọn họ cũng không bảo toàn được. Vệ Hạo Khung đoán chừng không sao, dù sao hắn là đệ tử chân truyền duy nhất của vệ gia. Vệ gia sẽ bảo vệ hắn, còn những người khác thì không biết, rất có thể sẽ bị bỏ rơi. Dùng để xoa dịu cơn giận của đế chủ, không chỉ Vệ Phong, ba người còn lại cũng lộ vẻ sợ hãi. Rõ ràng, lúc này không chỉ Vệ Phong nghĩ đến điều này, ba người kia cũng có ý nghĩ đó, đều tại Lục Kiếm Ngâm. Lúc đó hắn có thể cứu Thanh Hà Điện Hạ, nhưng hắn lại không ra tay, trơ mắt nhìn Thanh Hà Điện Hạ chết, đều tại hắn, nếu không, chúng ta có thể sẽ nói giúp hắn trước mặt đế chủ bệ hạ. Một thiếu nữ vệ gia tức giận bất bình nói, thực ra, người nàng bất mãn nhất là Vệ Hạo Khung, dù sao trước đó người ra lệnh cho họ bỏ rơi Thanh Hà rút lui là hắn. Họ chỉ làm theo thôi, nhưng sau khi rời khỏi đây, người xui xẻo chắc chắn không phải Vệ Hạo Khung, mà là bọn họ có thể nói là gặp xui xẻo, nhưng trong lòng thiếu nữ bất mãn, ngoài miệng không dám nói. Dù sao Vệ Hạo Khung ở ngay bên cạnh, nên chỉ có thể chút giận lên Lục Kiếm Ngâm. Được rồi, tất cả im miệng đi. Vệ Hạo Khung nhíu mày. Hắn biết, những người này bất mãn với mình. Hắn nghĩ ngợi, rồi nói, các ngươi không cần lo lắng. Chuyện này, không phải là không có cách giải quyết. Hả, cách gì? Nghe Vệ Hạo Khung nói có cách. Bốn người còn lại mắt sáng lên. Cách này, trong mắt Vệ Hạo Khung lóe lên sát ý. Xem các ngươi có quyết tâm hay không? Có dám làm không? Hạo Khung ta, cứ nói đi, chúng ta đã như thế này. Còn gì mà không dám làm nữa? Vệ Phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn nói, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, bắt hắn làm gì cũng được. Nếu các ngươi đã có quyết tâm như vậy, ánh mắt Vệ Hạo Khung chậm rãi đảo qua mặt bốn người. Thấy họ đều kiên quyết, hắn hài lòng gật đầu, giọng lạnh lùng nói, giết hoàng tử, có dám không? Cái gì? Mọi người kinh hãi, không thể tin được nhìn Vệ Hạo Khung, họ không ngờ rằng đáp án lại là như vậy, thấy mọi người có chút hoảng sợ. Vệ Hạo Khung nhíu mày, sao, sợ rồi à? Các ngươi không phải nói gì cũng có thể làm sao? Bây giờ, muốn giải quyết chuyện Thanh Hà hoàng tử chết, đây là cách duy nhất, chỉ cần có thêm vài hoàng tử chết, đế chủ bệ hạ sẽ không tập trung vào chúng ta nữa. Vấn đề gì, pháp bất trách chúng mà, chuyện này có thể sẽ qua, nghe Vệ Hạo Khung giải thích, mọi người ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy cũng không phải không thể chấp nhận, lúc nãy họ chỉ là nhất thời kinh ngạc, giờ nghĩ lại, hoàng tử thì sao mà không giết được, đằng nào cũng phải chết, giết thêm hoàng tử thì sao, chúng ta quyết định, Vệ Phong mặt kiên định nhìn Vệ Hạo Khung nói, Hạo Khung ta, ngươi chuẩn bị thế nào? Chúng ta nghe theo ngươi hết, giết hoàng tử nào, tốt, ta không nhìn lầm các ngươi. Vệ Hạo Khung nhếch môi cười, rồi nói, đương nhiên phải chọn kẻ yếu mà đánh trước, đám người Thanh Tùng đã bị chúng ta giết sạch, hắn là lựa chọn tốt nhất, đầu tiên cứ giết hắn. Một ngày sau đó, năm người vệ gia sắc mặt khó coi, họ trở lại chỗ cũ, tìm một ngày mà không thấy Thanh Tùng, Thanh Tùng có phải trốn rồi không? Vệ Phong sắc mặt không tốt lắm, nếu Thanh Tùng trốn thật, họ muốn tìm, khó như lên trời, rất có thể, cô gái duy nhất trong nhóm nói. Đám người Thanh Tùng đã bị chúng ta giết chết, một mình hắn ở đây rất nguy hiểm, hắn có thể đã tìm chỗ trốn, chờ đến khi kết thúc khảo hạch sẽ ra, vậy thì phiền phức, mọi người chìm vào vẻ u sầu, vốn tưởng tìm được cách, ai ngờ giờ lại phát hiện cách này là ngõ cụt. Chờ đã, đúng lúc này, Vệ Hạo Khung đột nhiên lên tiếng, khi mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, đừng nói gì cả, có người đang chạy về phía này, chúng ta mau trốn đi. Ngay khi mọi người vừa trốn đi, một nhóm 5 người chạy về phía này. Điện hạ, vẫn không liên lạc được với Vệ Tông sao? Ngô Tâm Luyện nhìn Thanh Hằng, có chút nghi hoặc hỏi. Đúng, từ một ngày trước, bất kể ta gửi tin gì, Vệ Tông cũng không hồi âm. Bên chỗ hắn, không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Hằng nhíu mày, thực lực và bối cảnh của Vệ Tông rất khó đoán. Hắn không cho rằng ở đây có thứ gì có thể gây tổn thương cho Vệ Tông. Nhưng có thể là Vệ Tông bị mắc kẹt ở đâu đó. Không thể truyền tin cũng không biết chừng. Nghĩ ngợi, hắn lắc đầu. Thôi, đừng để ý đến hắn nữa. Chúng ta cũng phải đi săn giết hung thú. Nhìn thấy đoàn người dần tiến vào, mấy người đang nấp trong bóng tối đều nhìn rõ. Vệ Phong truyền âm nói, Hạo Khung ca, là Thanh Hằng và đám người, hơn nữa trông có vẻ như Vệ Tông không có ở đó. Chúng ta, có nên không? Vừa nói, Vệ Phong vừa làm động tác cắt cổ, ý tứ quá rõ ràng. Vệ Hạo Khung do dự một chút, nhưng nghĩ đến việc còn phải gặp những hoàng tử khác không biết đến bao giờ. Cơ hội đưa đến tận cửa này không thể bỏ qua. Thế là, hắn hung hăng gật đầu, hướng về phía mọi người nói, động thủ, chương 357 vây giết và tiến giai. Mọi người đột nhiên từ chỗ tối xông ra, tấn công về phía Thanh Hằng và đám người, uy thế không nhỏ, đặc biệt là Vệ Hạo Khung, mấy đạo ảo ảnh xuất hiện trên người hắn. Trong chốc lát, có khoảng 8 đạo ảo ảnh trống rỗng xuất hiện, vây quanh Thanh Hằng và đám người bên trong, biến hóa bất ngờ khiến Thanh Hằng và đám người có chút hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Có người ra tay với chúng ta? Thanh Hằng liếc nhìn xung quanh, giọng lạnh lùng nói, Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh, là Vệ Hạo Khung, ha ha ha, Thanh Hằng, ngươi nói đúng, là ta. Mấy đạo ảo ảnh đồng thời lên tiếng, giọng nói cứng nhắc, ong ong, chói tai. Cùng lúc đó, Vệ Hạo Khung và đám đệ tử Vệ gia sau lưng lao về phía Thanh Hằng và đám người. Vừa xông, Vệ Hạo Khung vừa nói, hôm nay, nơi này sẽ là mồ chôn các ngươi. Ta vốn không muốn động thủ với các ngươi, muốn trách, thì trách Vệ Tông không ở bên cạnh các ngươi. Vệ Hạo Khung, ngươi có ý gì? Nghe lời hắn, Ngô Tâm Luyện rõ ràng trong lòng máy động, nhưng Vệ Hạo Khung đã đến gần. Hắn lười giải thích, chỉ ra lệnh cho người phía sau, động thủ, ta đối phó hai người bọn hắn. Các ngươi đi giải quyết những người khác. Sau khi ra lệnh, 8 đạo ảo ảnh cùng nhau khẽ động, cuốn lấy Thanh Hằng và Ngô Tâm Luyện. Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh của Vệ gia vô cùng thần dị, mỗi một đạo ảo ảnh đều có thể kế thừa một phần thực lực của bản thân. Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh tổng cộng có 7 tầng, luyện đến tầng cao nhất có nghĩa là mỗi ảo ảnh đều có 7 phần thực lực của người luyện. Đừng thấy Vệ Hạo Khung tuổi không lớn, nhưng hắn đã luyện đến tầng thứ 5, rất nhiều trưởng lão Vệ gia cũng chỉ ở cấp độ này. Đó là lý do vì sao Vệ Hạo Khung là đệ tử chân truyền duy nhất của Vệ gia. Bởi vì thiên phú của hắn thật sự quá đáng kinh ngạc. Bây giờ Vệ Hạo Khung vì khống chế Ngô Tâm Luyện cùng Thanh Hằng hai người, tự nhiên là ra tay toàn lực, ước chừng 8 đạo huyễn ảnh có 5 thành thực lực của hắn, lại thêm bản thân hắn, đã đủ để đối phó hai người. Rất nhanh, huyễn ảnh cùng bản thân Vệ Hạo Khung liền cùng Thanh Hằng, Ngô Tâm Luyện giao chiến, rõ ràng là ba người loạn chiến, thế nhưng lại đánh ra một loại cảm giác hỗn chiến của đám đông. Oanh, Ngô Tâm Luyện thần hồn chi lực tuôn ra, hóa thành một bàn tay cực lớn, đánh lui hai đạo huyễn ảnh trước mặt, bất quá, chịu công kích từ huyễn ảnh khác, hắn cũng lùi về phía sau. Lúc này, chỉ thấy Thanh Hằng chợt xuất kiếm, một kiếm chém qua, một đạo huyễn ảnh trực tiếp tiêu tan. Ân, Vệ Hạo Khung cau mày, tựa hồ không ngờ thực lực của Thanh Hằng lại mạnh như vậy. Nhưng mà, hắn không để ý chút nào, nhếch miệng cười với Thanh Hằng. Hai người phát hiện, bên cạnh Vệ Hạo Khung, lại có một đạo huyễn ảnh chậm rãi hiện lên. Lần này, thật sự phiền toái, Ngô Tâm Luyện lẩm bẩm nói. Vốn đã phiền toái khi bị nhiều huyễn ảnh vây công, kết quả huyễn ảnh này vẫn đánh không chết, phá tan một đạo, liền tạo ra một đạo, vậy thì còn đánh thế nào? Đây chính là chỗ phiền phức của Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh Vệ gia. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Hằng không hề ngạc nhiên, đối với công pháp Vệ gia, hắn cũng coi như là có chút hiểu biết, đối phó bọn họ, trừ phi có thực lực tuyệt đối, bằng không thì cứ đợi đến khi bị mài chết dần thôi. Thanh Hằng nói, đồng thời hắn nhìn về phía một bên khác, ba người khác đang cầm Nguyệt Châu giao chiến với 4 người Vệ gia. Đã tràn ngập nguy hiểm, so với bên này, tình hình bên kia rõ ràng nguy cấp hơn một chút, Thanh Hằng có chút lo lắng, vốn dĩ với thực lực của hắn, không hẳn đã không phải đối thủ của Vệ Hạo Khung, chỉ là, bởi vì trước đó lĩnh ngộ kiếm thế, phần lớn linh lực của hắn đều dùng để ẩn dưỡng kiếm thế, nên thực lực hiện tại hắn có thể phát huy ra cũng chỉ vẻn vẹn chưa đến 5 thành. Trạng thái này của hắn bây giờ gặp Vệ Hạo Khung, đúng là có chút phiền phức. Oanh, phảng phất giữa thiên địa có hai đạo lôi quang lóe lên. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hài lòng, thấy Vệ Tông có thần sắc như vậy, Cơ Vũ Lam lập tức sán lại, hứng thú bừng bừng hỏi, thế nào, có thu hoạch gì sao? Thu hoạch, vừa nói, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, theo động tác đứng dậy của hắn, thân thể Vệ Tông phảng phất đang bành trướng, ngay cả thiên địa cũng có chút không dung được hắn, đó là vì khí thế trên người Vệ Tông quá kinh khủng. Khí thế của Vệ Tông hiện giờ dùng khí thôn vạn dặm để hình dung cũng gần đúng. Thu hoạch tự nhiên là không nhỏ, hiệu quả của Hoàng Niết Hoa vẫn rất tốt, lại phối hợp với nhiều tinh huyết hung thú như vậy. Vừa nói, Vệ Tông nhìn xuống, thấy U Minh Chi Diễm trong cơ thể mình, U Minh Chi Diễm bây giờ có thể nói là đã hoàn toàn biến dạng. Toàn thân giống như bảo thạch, màu lam sẫm, không còn chút sắc xanh nào, giống như một đóa hoa sen lam u đang lặng lẽ nở rộ. U Minh Chi Diễm đã đến màu lam, ta có thể cảm giác được, so với khi màu xanh, hiệu quả rèn luyện thân thể mạnh hơn không chỉ 10 lần. Ta cảm giác bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vệ Tông cảm giác không phải ảo giác, giữa thiên địa từng chút linh khí bị mỗi lỗ chân lông của Vệ Tông thu nạp, tiến vào trong U Minh Chi Diễm. U Minh Chi Diễm tự chủ vận chuyển, luyện hóa linh khí thành từng đạo năng lượng có thể hấp thụ, rèn luyện mỗi tấc thân thể của Vệ Tông. Không chỉ U Minh Chi Diễm, Vệ Tông nghĩ, trước khi thăng cấp U Minh Chi Diễm, dược lực của đan dược kia còn thừa lại một chút, Vệ Tông đã dùng để rèn luyện thân thể, Bây giờ thì, Vệ Tông nhìn về phía ngực mình, ngoại trừ 10 kiếm văn tượng trưng, lại thêm 5 chuôi tiểu kiếm bình thường. Theo lý thuyết, cảnh giới hiện tại của Vệ Tông là 15 kiếm thể. Bất quá, càng về sau, chênh lệch cảnh giới càng lớn, 5 chuôi tiểu kiếm không tăng thêm nhiều thực lực cho Vệ Tông. Vệ Tông đoán chừng, muốn đạt đến thực lực dịch không cảnh, ít nhất phải 20 kiếm thể mới được, nhưng hiện tại cũng không tệ, ít nhất so với trước, thực lực của Vệ Tông đã tiến bộ không ít. Đúng, ngay lúc Vệ Tông cảm nhận thực lực của mình, Cơ Vũ Lam đột nhiên nói, lúc ngươi tu luyện, ta thấy viên đưa tin phù trong ngực ngươi vẫn luôn rung. Chắc là hoàng tử gì đó đang tìm ngươi, ta sợ quấy rầy ngươi tu luyện, nên không để ý. A, Vệ Tông nhíu mày, đưa tin phù luôn rung. Hắn lấy đưa tin phù ra, tiếp nhận thông tin truyền đến, kết quả nghe được từng đạo tin nhắn lưu lại trực tiếp truyền đến. Vệ huynh, ngươi ở đó, Vệ huynh, có đó không? Vệ huynh, sao ngươi không trả lời ta? Vệ huynh, chúng ta gặp nguy hiểm, nếu ngươi thấy tin nhắn này, mong có thể nhanh đến. Tin nhắn đến đây là hết, Thanh Hằng bọn họ gặp nguy hiểm. Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, có thể gây nguy hiểm cho Thanh Hằng, chắc không có mấy người làm được, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, phải nhanh đi qua, nếu Thanh Hằng xảy ra chuyện, lần khảo hạch này sẽ bị lỡ. Thế là, Vệ Tông gọi Cơ Vũ Lam, nhanh, chúng ta có việc phải làm. Cơ Vũ Lam sửng sốt một chút, chỉ thấy Vệ Tông một quyền đánh nát hư không, bước vào trong, Cơ Vũ Lam không chút do dự, vội hóa thành tiểu xà quấn quanh trên người Vệ Tông, sau khi hai người đi vào, không gian chậm rãi khép lại. Chương 358 tạp chủng, oanh, Ngô Tâm luyện thần hồn hóa thành bàn tay lớn quét ngang, đem năm đạo huyễn ảnh nhào tới quét bay ra ngoài, chỉ có điều, lúc quét qua những ảo ảnh này, sắc mặt hắn cũng đồng thời tái đi, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, đối diện với những huyễn ảnh đánh không chết, còn rất khó dây dưa này, Ngô Tâm luyện cũng đau đầu đến cực điểm, Thanh Hằng cũng nhíu mày, hắn cũng thấy chuyện này khó giải quyết, nếu nói hai người bên này vẫn chỉ là khó giải quyết thì ba người bên kia lại có chút không ổn. Ba người bị bốn người Vệ gia vây công, đã người nào cũng mang thương, gần như sắp không chịu nổi. Thanh Hằng cau mày, tình hình hôm nay xem ra đã lâm vào tử cục, hy vọng duy nhất của bọn họ có thể là ở Vệ Tông. Các ngươi, đang đợi Vệ Tông đến cứu sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, Vệ Hạo không cười như không cười nói, đáng tiếc, không có cơ hội, các ngươi lập tức sẽ phải chết. Không chỉ các ngươi phải chết, Vệ Tông cũng phải chết. Vệ Hạo khung thần sắc âm u lạnh lẽo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh giọng nói, ta sẽ đích thân giết hắn, cho hắn biết sự chênh lệch giữa hắn và ta. Chân truyền Vệ gia từ trước đến nay chỉ có một mình ta. Hắn tính là thứ gì? Cũng xứng, chân truyền Vệ gia, vậy thì coi là cái gì chứ? Ta còn thực sự chướng mắt. Đúng lúc Vệ Hạo Khung đang nói chuyện, một giọng nói có chút mờ ảo từ đằng xa truyền tới. Nghe thấy giọng nói này, Thanh Hằng và những người khác đều tinh thần hơi rung động. Vệ Tông, là Vệ Tông, chúng ta được cứu rồi. Khác với sự mừng rỡ của những người khác, ánh mắt Vệ Hạo Khung trở nên lạnh lẽo, chậm rãi chuyển về hướng giọng nói truyền đến. Vệ Tông, ngươi đến thật đúng lúc, ta sẽ thu thập cả ngươi luôn. Nói xong, bốn đạo huyễn ảnh từ trên chiến trường thoát ra, chạy về hướng Vệ Tông. Vì thiếu đi bốn đạo huyễn ảnh, áp lực bên Thanh Hằng và Ngô Tâm luyện chợt buông lỏng. Nhìn thấy thứ kỳ quái này chạy về phía mình, Vệ Tông nhướng mày, cái thứ quỷ gì? Hắn không chút do dự, đấm ra một quyền, oanh, tiếng nổ lớn giống như trời đất sụp đổ vang lên. Một quyền của Vệ Tông trực tiếp đánh nát bốn đạo huyễn ảnh lao đến trước mặt hắn. Đến cả thời gian phản ứng cũng không có. Cái gì? Vệ Hạo Khung chấn động trong lòng, tiếp đó cảm nhận được bốn luồng linh lực bị tiêu diệt hoàn toàn. Sắc mặt hắn khó coi, vận chuyển Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh, rất nhanh bốn đạo huyễn ảnh lại xuất hiện bên cạnh hắn. Huyễn ảnh không phải có thể sinh ra vô hạn, mỗi lần tạo một đạo đều phải tốn không ít linh lực của hắn. Vệ Tông một quyền như vậy liền tiêu diệt bốn đạo huyễn ảnh, thêm cả những đạo trước đó bị Thanh Hằng và Ngô Tâm luyện giải quyết. Để bổ sung huyễn ảnh, linh lực còn lại trong cơ thể Vệ Hạo Khung đã không còn nhiều. Trong lúc hắn tạo ra bốn đạo huyễn ảnh, hắn thấy Vệ Tông giống như xúc địa thành thốn, chỉ mấy bước đã vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới trước mặt hắn, chính là ngươi, muốn giết Thanh Hằng điện hạ. Vệ Tông bình tĩnh nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên, Vệ Tông, Vệ Hạo Khung có chút nghiến răng nghiến lợi, thái độ không hề để hắn vào mắt của Vệ Tông thực sự làm hắn tức giận. Ngươi có biết ta là ai không? Không biết, Vệ Tông lắc đầu, thấy Vệ Hạo Khung muốn mở miệng. Vệ Tông trực tiếp cắt lời hắn, ta cũng không muốn biết, cho dù ngươi là ai, đã ngươi muốn giết Thanh Hằng điện hạ, vậy ta sẽ giết ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngươi, Vệ Tông, lúc này, Thanh Hằng và Ngô Tâm luyện cũng giải quyết bốn đạo huyễn ảnh. Đi đến bên cạnh Vệ Tông, nhìn Vệ Hạo Khung nói, hắn là Vệ Hạo Khung, à, Vệ Tông cố ý kéo dài giọng, lạnh nhạt nói, Vệ Hạo Khung, cái tên chân truyền đệ tử gì đó. Tiếp đó, Vệ Tông đánh giá Vệ Hạo Khung một lượt, đột nhiên nói, thì ra chân truyền đệ tử yếu như vậy à. May mà trước đây Vệ Nguyên Trắng muốn ta làm cái gì chân truyền đệ tử ta không có đi. Nếu mà đi, cùng ngươi cái tên này đứng chung hàng ngũ chân truyền đệ tử, chẳng phải là quá thấp kém. Thấy Vệ Tông có vẻ xem thường mình, Vệ Hạo Khung lúc này lại nhìn Vệ Tông, cười lạnh nói, Vệ Tông, ngươi cái tên tạp chủng này, chỉ có thể múa mép khua môi thôi sao? Đừng tưởng rằng gia chủ mời ngươi thì ghê gớm lắm, dù ngươi có huyết mạch Vệ gia, nhưng ngươi có biết không, huyết mạch của ngươi chỉ khiến chúng ta ghê tởm thôi. Sau khi Vệ Hạo Khung nói một tràng, sắc mặt Vệ Tông không thay đổi, nhưng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh xuống. Đứng bên cạnh Vệ Tông, mấy người đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, đột nhiên cảm thấy có chút âm u lạnh lẽo. Khi ánh mắt Vệ Tông lạnh xuống, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, thì ra là vậy, thì ra Vệ gia xem ta như thế này. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút xa xăm, ta đáng lẽ nên biết từ sớm, uổng công trước kia ta còn ôm một tia ảo tưởng về các ngươi. Vệ Hạo Khung nhìn Vệ Tông cười lạnh không dứt, ngươi nghĩ sao, còn cả tiểu gia tộc sau lưng ngươi kia nữa, đã rời khỏi Vệ gia lâu như vậy rồi, thật sự cho rằng có thể tái nhập Vệ gia sao? Vệ gia chúng ta không cần những tên tạp chủng như các ngươi đến làm ô nhiễm huyết mạch. Chỉ cần tìm được tiểu thế giới, ngươi cho rằng gia tộc nhỏ sau lưng ngươi còn có thể giữ được sao? Thật là ngây thơ, là chân truyền đệ tử, rất nhiều bí mật trong gia tộc đều được mở cho biết một chút. Vệ Hạo Khung biết không ít chuyện, thì ra là thế, nếu toàn bộ Vệ gia đều có thái độ này với chúng ta. Vậy xem ra, Vệ gia quả nhiên không giữ lại được. Về sau, giọng Vệ Tông gần như không thể nghe thấy, ngươi nói cái gì? Dù không nghe rõ, Vệ Hạo Khung bản năng cảm thấy có chút không đúng. Không có gì, Vệ Tông lắc đầu, tiếp đó cười, nói đủ nhiều rồi, ta sẽ đưa ngươi lên đường thôi. Vệ Tông dù đang cười, Vệ Hạo Khung lại cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh lẽo. Lúc trước ngươi, hình như là luôn mắng ta là tạp chủng đúng không? Ta vẫn luôn nhớ kỹ đó. Vệ Tông cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Vệ Hạo Khung lại khủng bố như vậy. Ngươi muốn giết ta, kiếp sau nhé, vừa gầm lên giận dữ. Tám đạo huyễn ảnh bên cạnh Vệ Hạo Khung đồng loạt lao về phía Vệ Tông. Tựa hồ muốn cùng nhau xử lý, xé Vệ Tông thành từng mảnh, cẩn thận. Huyễn ảnh này rất mạnh. Bên cạnh Vệ Tông, Ngô Tâm Luyện nhắc nhở một tiếng, định tiến lên giúp Vệ Tông chia sẻ một chút áp lực. Nhưng Vệ Tông đã đi trước một bước, nghênh đón chúng, không sao, Vệ Tông cười lớn một tiếng, xông lên, đấm ra một quyền, ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, tám đạo huyễn ảnh trực tiếp bị oanh nát, đến một chút sức chống cự cũng không có. Này, cái này, Ngô Tâm Luyện đứng sau thấy hết tất cả có chút trợn mắt há mồm. Thực lực của Vệ Tông vượt quá dự liệu của hắn, vốn hắn nghĩ mình là người thứ tư trên Tiềm Long bảng. Dù có yếu hơn Vệ Tông cũng không kém bao nhiêu, bây giờ xem ra, thế này là sao chứ, quả thực là kém một trời một vực. Sau khi oanh nát huyễn ảnh, Vệ Tông ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trước mặt đã không có bóng người, thân ảnh Vệ Hạo Khung đã chạy trốn ra ngoài mấy dặm. Thì ra, Vệ Hạo Khung đã sớm biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Sau khi hét lên một câu, coi như tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ liều mạng với Vệ Tông. Hắn lại dùng huyễn ảnh để yểm hộ mình trốn đi, chỉ tiếc, ý định của hắn tuy tốt, lại gặp phải Vệ Tông, trốn được sao? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, cất bước đuổi theo, chương 359 đánh giết, ngươi chạy không thoát. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, giống như xúc địa thành thốn, đuổi theo Vệ Hạo Khung đang bỏ chạy. Thấy Vệ Tông đuổi theo Vệ Hạo Khung đi xa, Thanh Hằng lúc này mới thở dài một hơi, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, các đệ tử Vệ gia ngây ra như phỗng, không thể tin được đệ tử chân truyền của Vệ gia lại cứ như vậy mà bỏ chạy. Nhìn thấy bọn họ, trong mắt Thanh Hằng sát cơ lóe lên rồi biến mất, hắn hướng Ngô Tâm Luyện thấp giọng nói, giết bọn chúng. Hai người liếc nhau, gần như đồng thời ra tay, đánh các đệ tử Vệ gia vẫn còn đang mờ mịt một đòn trở tay không kịp. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, còn Vệ Tông bên này, dựa vào thể phách cường hoành của mình, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Vệ Hạo Khung, nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, Vệ Hạo Khung trong lòng khẩn trương, liều mạc ép tiềm lực của mình, muốn kéo dài khoảng cách với Vệ Tông, chỉ tiếc, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Vệ Tông vẫn đang nhanh chóng đuổi kịp hắn, rất nhanh, Vệ Tông đã tiếp cận đến vòng 10 trượng của Vệ Hạo Khung. Đến khoảng cách này, Vệ Tông ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp dẫm mạnh chân xuống, một luồng cự lực nổ tung trên mặt đất, mượn lực này Vệ Tông nhảy lên thật cao, bay vọt lên trên bầu trời của Vệ Hạo Khung, tiếp đó Vệ Tông vung một tay, nặng nề đánh xuống phía dưới, muốn đánh chết Vệ Hạo Khung dưới trưởng. Lúc bàn tay Vệ Tông sắp đánh trúng đầu Vệ Hạo Khung, Vệ Hạo Khung lại đột nhiên nghiêng đầu tới, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Ngay khi Vệ Hạo Khung vừa dứt lời, bàn tay Vệ Tông chợt dừng lại, dừng ở phía trước trán Vệ Hạo Khung ba tấc. Từ cực động chuyển sang cực tĩnh, Vệ Tông tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm, chiêu này thể hiện sức mạnh trưởng khống không gì sánh kịp của Vệ Tông. Chỉ là, mặc dù Vệ Tông dừng tay, nhưng kình phong gào thét mang theo một trưởng này đã thổi Vệ Hạo Khung lùi về phía sau mấy bước. Có lời gì mau nói, bất quá, cầu xin tha thứ thì không cần, Vệ Tông lạnh lùng nói, mặt hắn hờ hững, Vệ Hạo Khung cắn răng, trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa, hắn nhìn Vệ Tông, có chút khổ sở nói, Vệ Tông, cầu ngươi tha cho ta một mạng được không? Ân. Nghe được Vệ Hạo Khung cầu xin tha thứ, ánh mắt Vệ Tông mãnh liệt, bàn tay đẩy về phía trước, định đánh chết hắn, chờ một chút, ta có lý do. Thấy Vệ Tông không nói hai lời đã muốn giết mình, Vệ Hạo Khung vội vàng kêu to, lúc này Vệ Tông mới dừng lại, lạnh lùng nói, mau nói, ngươi mà nói nhảm thì ta không có kiên nhẫn đâu. Vệ Hạo Khung toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói ngắn gọn, Vệ Tông, ngươi cũng biết, gia tộc phía sau ngươi là chi nhánh của Vệ gia, chúng ta vốn là đồng nguyên. Chỉ là, vì các ngươi tách ra quá lâu, người Vệ gia bây giờ đều không thừa nhận các ngươi là chi nhánh. Ngược lại cho rằng gia tộc các ngươi gia nhập Vệ gia là làm ô nhiễm huyết mạch Vệ gia. Cho nên, rất nhiều trưởng lão đề nghị sau khi đến tiểu thế giới sẽ trực tiếp giết sạch gia tộc các ngươi. Như vậy cũng không cần mang về huyết mạch ô nhiễm, lại tránh cho huyết mạch tiết ra ngoài. Vừa nói, Vệ Hạo Khung vừa vụng trộm nhìn sắc mặt Vệ Tông, chỉ là, có chút kỳ lạ là, Vệ Tông mặt không biểu tình, không tức giận như hắn tưởng tượng. Thực tế, Vệ Tông không cảm thấy kinh ngạc đối với những lời Vệ Hạo Khung nói. Hắn đã từng ngang dọc chư thiên vạn giới nhiều năm, chứng kiến vô số chuyện đen tối, Vệ gia có ý nghĩ ấy, đơn giản là vì lợi ích bản thân thôi, vì lợi ích, có gì không thể hy sinh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lạnh lùng nhìn Vệ Hạo Khung nói, ngươi muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Những chuyện này, không cần ngươi nói, ta cũng đoán được đại khái. Không, không, đương nhiên không chỉ có thế. Nghe thấy sát khí trong giọng nói của Vệ Tông, Vệ Hạo Khung liền vội vàng giải thích, ta muốn nói là, dựa vào thân phận của ta có thể giúp đỡ tiểu gia tộc phía sau ngươi. Ta là chân truyền đệ tử duy nhất của Vệ gia chủ đời tiếp theo, địa vị đơn thuần còn trên tất cả các trưởng lão. Theo yêu cầu của ta, có thể để tất cả trưởng lão bỏ qua cho tiểu gia tộc phía sau ngươi sau khi đến tiểu thế giới. Ha ha ha, tha cho bọn họ một lần. Vệ Tông cười ha ha, thấy Vệ Hạo Khung có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn mang theo mong chờ, lo lắng bất an nhìn Vệ Tông, như thế nào, nếu ngươi không tin, ta có thể phát tâm ma đại thế. Vệ Hạo Khung, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời Vệ Hạo Khung, ta nghĩ ngươi đang hiểu lầm cái gì đó. Hắn nhìn Vệ Hạo Khung, gằn từng chữ, ngươi nghe rõ đây, chúng ta chưa bao giờ cần người khác tha cho một mạng. Vệ gia không phải muốn đối phó chúng ta sao? Vậy thì cứ đến đi, xem ai thủ đoạn cao minh hơn thôi. Vệ gia các ngươi tuy mạnh, nhưng ta, Vệ Tông, cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Lời Vệ Tông nói trực tiếp khiến tim Vệ Hạo Khung chìm xuống đáy vực. Vệ Tông nói xong, rõ ràng không muốn nhiều lời nữa, định ra tay luôn, chờ đã, Vệ Hạo Khung hét lớn một tiếng, nhưng Vệ Tông không thèm để ý, một chưởng trực tiếp đánh xuống, phanh, đầu Vệ Hạo Khung vỡ tan như dưa hấu, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Vệ Tông ngồi xổm xuống, lột nhẫn chữ vật trên người hắn, bỏ đồ bên trong vào nhẫn chữ đồ của mình, sau đó tiện tay ném chiếc nhẫn của hắn đi. Tiếp đó, Vệ Tông không chút do dự, chạy về hướng ban đầu, tại chỗ chỉ còn lại thi thể Vệ Hạo Khung. Khi Vệ Tông chạy về, Thanh Hằng đang chậm rãi thu kiếm vào vỏ, Ngô Tâm Luyện cũng có chút thở hồng hộc. Ở bên cạnh, trên mặt đất, ngổn ngang xác đệ tử Vệ gia, rõ ràng, tất cả là do một tay Thanh Hằng và Ngô Tâm Luyện gây ra. Hắn chạy rồi, Thanh Hằng nhìn Vệ Tông trở về tay không, còn tưởng Vệ Tông không bắt được Vệ Hạo Khung. Vệ Tông lắc đầu, hắn chết rồi, chết, chết rồi. Thanh Hằng và Ngô Tâm Luyện đồng thanh, hai người liếc nhau, không ngờ Vệ Tông lại ra tay nhanh như vậy. Thực ra, ta vốn muốn nói với ngươi một chút, thân phận Vệ Hạo Khung có chút phiền phức. Thanh Hằng nhíu mày nói, hắn thân là chân truyền đệ tử duy nhất của Vệ gia, địa vị trong Vệ gia gần như chỉ dưới Vệ Nguyên Bạch, nếu hắn chết, Vệ gia sẽ không bỏ qua đâu. Sao, chẳng lẽ hắn không đáng chết? Vệ Tông cau mày, có chút không vui. Đương nhiên không phải, đã giết rồi thì nói những điều này cũng vô ích. Thanh Hằng vội vàng giải thích, nói tiếp, bất quá vì ngươi đã giết hắn nên có một số việc cần nói rõ. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đã đến đông đủ, mới trịnh trọng nói, chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nghe thấy những gì chúng ta vừa nói. Vệ Tông đánh chết Vệ Hạo Khung là để cứu chúng ta, nhưng thân phận của Vệ Hạo Khung mọi người đều biết, một khi chuyện Vệ Tông giết hắn bị lộ ra sẽ mang đến phiền phức lớn. Vì vậy, sau khi ra ngoài không ai được nhắc đến chuyện này, nếu có người hỏi thì phải khẳng định chưa từng thấy Vệ Hạo Khung. Dù sao người của bọn họ đã chết hết, ngoài chúng ta ra không ai biết Vệ Tông giết Vệ Hạo Khung. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu rõ, hiểu rõ, biết rồi. Nắm Nguyệt Châu mấy người vội vàng tỏ thái độ, bọn họ cũng biết chuyện này không thể xem thường, lỡ ai tiết lộ ra thì sẽ gặp tai họa. Chương 360, lãnh chúa cấp. Thấy mọi người đã tỏ thái độ, Thanh Hằng hài lòng gật đầu, nói với Vệ Tông, Vệ Tông, ngươi yên tâm đi, chuyện này chỉ có chúng ta biết, sẽ không lộ ra ngoài. Cứ như vậy, dù là Vệ gia cũng không làm gì được. Thanh Hằng rất lạc quan, còn Vệ Tông lại nhìn sâu vào nắm Nguyệt Châu bốn người một cái, thản nhiên nói, hy vọng là như vậy. Bốn người bị Vệ Tông nhìn mà rùng mình, nhưng may mắn, Vệ Tông rất nhanh đã thu lại ánh mắt, sự tình đã giải quyết. Ta cũng muốn đi, Vệ Tông nói, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Chúng ta đồng tâm hiệp lực, săn giết hung thú hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Nghe Vệ Tông muốn rời đi, Thanh Hằng có chút nhíu mày, săn giết hung thú, ta không cần. Vệ Tông cười nói, ngay khi mọi người không hiểu, Vệ Tông chậm rãi lấy ra một nội đan từ trong nhẫn chữ đồ. Đây, đây là, nhìn thấy nội đan trong nháy mắt, Ngô Tâm Luyện gần như lập tức kinh hô. Đây là, nội đan hung thú lục giai. Những người còn lại vốn không hiểu cũng đều chấn động. Lục giai hung thú, chuyện này sao có thể? những người của Nắm Nguyệt Châu đều có chút không thể tin. Ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng thay đổi, nếu việc Vệ Tông đánh giết Vệ Hạo Khung khiến bọn họ sợ hãi thì việc lấy ra nội đan lục giai hung thú khiến họ sùng bái. Đây thật sự là nội đan lục giai hung thú. Ngô Tâm Luyện kích động đến mức lời nói không mạch lạc. Thấy hắn như vậy, Cơ Vũ Lam đang ẩn mình trên cánh tay Vệ Tông không khỏi trợn trắng mắt. Thật là thiếu kiến thức, chỉ là một viên nội đan thú giữ cấp thấp lục giai mà thôi. Lại kích động đến vậy, Cơ Vũ Lam không thèm để ý, nhưng Vệ Tông lại không chút kiêu ngạo, vì hắn biết đối phương vì sao lại kích động như vậy. Một viên nội đan lục giai, đối với bọn họ gần như không thể có được. Vì vậy, Vệ Tông cười nói, không sai, đây chính là một viên nội đan lục giai, chỉ là nội đan cấp thấp lục giai, do ta đánh chết một con hoàng kim cự điểu mà có được. Cấp thấp lục giai cũng là lục giai mà, lục giai là đủ rồi, Ngô Tâm Luyện kích động nói, có viên nội đan này, có nghĩa là chúng ta không cần làm gì cũng có thể thông qua khảo hạch. Hơn nữa, Ngô Tâm Luyện nhìn Vệ Tông, chấn kinh nói, Vệ huynh có thể đánh giết hung thú lục giai, chẳng phải là ngươi có thể sánh ngang Lục Kiếm Ngân Vang? Không, thậm chí còn mạnh hơn cả Lục Kiếm Ngân Vang. Dù sao, việc Lục Kiếm Ngân Vang có thể thành công đánh giết hung thú lục giai hay không vẫn là một ẩn số. Có lẽ vậy, ai mà biết được, Vệ Tông có vẻ không mấy quan trọng, chuyện này không phải có lẽ hay không có lẽ, Ngô Tâm Luyện còn muốn nói, nhưng bị Thanh Hằng đưa tay cắt ngang, được rồi, Tâm Luyện, ngươi không cần nói nhiều. So với Ngô Tâm Luyện, Thanh Hằng hiểu rõ sự thần bí và mạnh mẽ của Vệ Tông hơn, nên không kinh ngạc đến vậy, viên nội đan này giao cho các ngươi, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp đưa nội đan cho Thanh Hằng, nói tiếp, chúng ta tạm thời tách ra đi, ta muốn đi xem trung tâm hoang giới, các ngươi đi cùng ta quá nguy hiểm. Quả nhiên là như vậy sao? Thanh Hằng cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ lúc Vệ Tông muốn tách ra, hắn đã đoán được, một nhân vật mạnh mẽ như Vệ Tông không thể nào chỉ ở ngoại vi hoang giới. Nội bộ mới là thế giới của hắn, nhưng Thanh Hằng vẫn muốn nói, trung tâm hoang giới, ta chỉ biết bên trong có một con hung thú vô cùng mạnh mẽ. Là chủ nhân của cả hoang giới, ngay cả Hoàng Gia Gia cũng không thể thu phục nó dù nhiều lần vào hoang giới. Vì vậy, nếu ngươi gặp nó, nhất định phải cẩn thận. Tần Hằng nhìn Vệ Tông, trịnh trọng nói, Thanh Diễn Thánh cũng không thu phục được hung thú sao? Vậy thì quả thật rất mạnh mẽ, hiện tại hắn không phải đối thủ, nhưng chính vì mạnh nên hắn mới muốn đi xem thử, nếu bên trong cũng giống bên ngoài, thì còn có gì thú vị, vậy sao, đa tạ điện hạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Vệ Tông gật đầu, nói tiếp, vậy chúng ta xin cáo từ nhé, cáo từ, mọi người ôm quyền, Vệ Tông trực tiếp quay người rời đi, bắt đầu tiến vào nội bộ hoang giới, hôm nay đã là ngày thứ hai, đi được một đoạn đường, Vệ Tông chợt nhớ ra, thời gian thí luyện hoang giới chỉ có 3 ngày, vì hắn tu luyện mất một ngày. Bây giờ đã là ngày thứ hai, theo lý thuyết thì chỉ còn một ngày nữa là kết thúc khảo hạch. Thời gian có hơi gấp, Vệ Tông lẩm bẩm, ở bên cạnh, Cơ Vũ Lam đã hóa thành hình người lại tỏ ra không mấy quan trọng. Vệ Tông, với thực lực của ngươi, ở đây có thể tung hoành rồi, vậy thì trực tiếp quét ngang qua đi, như vậy hiệu suất cao nhất, tung hoành, hoang giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Vệ Tông lắc đầu, thực lực hiện tại của ta còn chưa bằng Dịch Không Cảnh. Mà ở ngoại giới, chưa nói đến Thanh Diễn Thánh, chỉ riêng 7 đại gia tộc đã có ít nhất một vị võ giả hư minh cảnh. Võ giả dưới hư minh cảnh thì nhiều không đếm xuể, với thực lực của bọn họ còn không càn quét được hoang giới này. Bây giờ ta làm sao có thể làm được? Nhưng mà, ta thấy hung thú trong hoang giới này cũng không mạnh, dù là hung thú lục giai cao cấp cũng không phải đối thủ của ngươi. Phải không? Ở đây không thể có hung thú thất giai được chứ? Nghĩ một chút đã thấy không khả thi, nếu có hung thú thất giai thì chắc đã ra khỏi hoang giới, chạy đến bên ngoài giết sạch cái gì đó rồi, sao có thể để hoang giới bị trấn áp? Cơ Vũ Lam có chút không hiểu vì sao Vệ Tông lại cẩn thận như vậy. Vừa đi, Vệ Tông vừa giải thích cho Cơ Vũ Lam, không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, hung thú lục giai cao cấp, không chỉ là đỉnh điểm của hung thú lục giai, dù sao một con hung thú lục giai cao cấp cũng không bằng Dịch Không Cảnh. Thậm chí đánh với phá toái cảnh cũng có chút khó khăn. Không tính là mạnh, theo ta được biết, trên hung thú lục giai, dưới hung thú thất giai, còn có một cảnh giới, gọi chung là cấp lãnh chúa. Cấp lãnh chúa, Cơ Vũ Lam cúi đầu thì thầm, trước đây nàng chủ yếu tu luyện ở minh giới, về phân chia cấp bậc hung thú. Nàng không thể so với Vệ Tông kiến thức rộng khắp, không sai, cấp lãnh chúa mới là mấu chốt. Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì, giải thích cạn kẽ, cảnh giới hung thú này mới có thể thực sự sánh ngang võ giả Dịch Không Cảnh, hư minh cảnh, thậm chí cả thế giới cảnh. Ánh mắt Vệ Tông xa xăm, cấp lãnh chúa sở dĩ mạnh hơn lục giai cao cấp, ngoài sức mạnh và thể phách cường đại hơn, còn có một nguyên nhân quan trọng là chúng ít nhất nắm giữ một năng lực đặc thù. Đó là đòn sát thủ của chúng, loại năng lực đặc thù này, dù là võ giả trên Dịch Không Cảnh gặp phải cũng sẽ phải đau đầu. Thì ra là như vậy, Cơ Vũ Lam thán phục, có cảm giác mở mang tầm mắt, đúng là như vậy, Vệ Tông liếc nhìn nàng, vì vậy, lúc trước ngươi nói ta có thể quét ngang qua, có lẽ ngươi đánh giá ta quá cao rồi, hắc hắc, Cơ Vũ Lam có chút xấu hổ cười nói, ngài là Thái Sơ kiếm chủ mà, quét ngang giới này có gì khó, đó là trước kia, Vệ Tông tức giận liếc nàng, Nếu bây giờ ta còn thực lực năm đó thì trực tiếp một kiếm chém tan giới này không phải tốt hơn sao? Nói xong, Vệ Tông nghiêm mặt lại, thôi, đừng nói những chuyện vô ích nữa. Ta cảm giác được, phía trước không xa, chính là địa bàn của một con hung thú cấp lãnh chúa. Chương 361, xảo trá, cấp lãnh chúa, không sai, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Đường chúng ta đi, hung thú càng lúc càng ít. Ánh mắt Vệ Tông sâu thẳm, nhìn về phía bóng tối lờ mờ phía xa, lạnh nhạt nói, đó là vì đặc tính của hung thú cấp lãnh chúa. Chúng có ý thức lãnh thổ rất mạnh, một khu vực xung quanh nơi ở của chúng sẽ bị biến thành lãnh địa. Các hung thú khác một khi tiến vào sẽ bị xem là kẻ xâm lược và bị tấn công. Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam đang chăm chú lắng nghe, nói, tiếp theo, chúng ta phải cẩn thận, không được để nó phát hiện sớm. Nói xong, hai người càng thêm cẩn thận, lặng lẽ tiến về phía nơi ở của con hung thú cấp lãnh chúa kia. Đi thêm mười mấy dặm, cuối cùng hai người cũng thấy rõ thứ mờ ảo phía trước là gì. Đó là một cây đại thụ cành lá sum suê, cao ngất tận mây xanh. Thân cây trải rộng, bao phủ một khu vực rộng gần một dặm, vô cùng to lớn, nhưng điều khiến người khác chú ý hơn cả là trên đỉnh cây bị gãy. Có một tổ chim khổng lồ, từ hai người góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy trong sào huyệt kia có một đầu hung thú toàn thân màu xám trắng như chim ưng. Con chim ưng này không coi là quá lớn, nhưng khi dang rộng hai cánh cũng rộng đến hai ba trượng. Điều kinh ngạc hơn là, một thân lông vũ của nó giống như thiết giáp, dưới ánh mặt trời lập lòe sáng bóng như kim loại, còn đại điểu này chính là hung thú cấp lãnh chúa kia sao? Cũng không biết nó có năng lực đặc biệt gì. Dưới cây, Cơ Vũ Lam lặng lẽ truyền âm nói, đúng lúc này, tựa hồ cảm nhận được điều gì, con chim ưng đột nhiên thò đầu ra, ánh mắt như điện quét một lượt xung quanh, thế nhưng, nó không phát hiện bóng người khả nghi nào. Chim ưng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ mình cảm giác sai, nó quét đi quét lại mấy lần, vẫn không phát hiện gì, lúc này mới rụt đầu vào. Lúc này, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đang trốn ở chỗ góc chết âm u mới thở phào nhẹ nhõm. Con chim này có cảm giác lực thật nhạy bén. Trong lòng Vệ Tông khẽ nhúc nhích, ngay cả linh lực truyền âm nó cũng có thể cảm nhận được. Xem ra còn phải chú ý hơn. Thế là, Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có âm thanh nào truyền ra. Sau đó đừng dùng linh lực truyền âm nữa. Con chim này cảm giác rất nhạy bén. Vệ Tông đang dùng môi ngữ, Cơ Vũ Lam tự nhiên hiểu ý hắn. Thế là, nàng cũng dùng môi ngữ hỏi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ cứ ở đây nhìn thôi sao? Vệ Tông nói, ở đây chờ cơ hội thôi. Ta có thể cảm nhận được con chim này không quá mạnh. Uy áp trên người nó chỉ mạnh hơn dịch không cảnh một chút. Chúng ta đối phó nó cũng không quá nguy hiểm. Hơn nữa, nếu đi tìm hung thú cấp lãnh chúa khác, lại mất rất nhiều thời gian. Mà dù tìm được, chưa chắc chúng ta đã đối phó được. Cho nên, trước khi khảo hạch kết thúc, chúng ta xem có thể nghĩ cách giải quyết con chim này không? Hoặc có thể mò được chỗ tốt gì từ nó không? Cơ Vũ Lam gật đầu. Hai người vừa nói chuyện không lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng ưng gáy. Tiếp theo là tiếng cánh vỗ, một luồng khí lưu cực lớn bị cuốn theo thổi về phía mặt đất. Lướt qua người hai người, Vệ Tông lặng lẽ ngẩng đầu, thấy chim ưng giang cánh, vỗ hai cái rồi bay thẳng về phía xa, rời đi rồi, muốn đi kiếm ăn sao? Sao lại đi kiếm ăn vào lúc này? Trong lòng Vệ Tông cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhìn bóng chim ưng đã hóa thành một chấm nhỏ, biến mất ở phía chân trời, Vệ Tông muốn đến sào huyệt thăm dò, nhưng bản năng mách bảo có điều không ổn, có vẻ như đến đó, chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, nó đi rồi, chúng ta có nên lên không? Cơ Vũ Lam khẽ nhúc nhích mắt, nhìn Vệ Tông, muốn hỏi ý kiến của hắn. Vệ Tông hạ quyết tâm trong lòng, mặc kệ, đi thôi, đến sào huyệt xem trước, dù nó có quay lại, chúng ta vẫn có thể chạy thoát. Vệ Tông đưa ra quyết định mạo hiểm, nhưng Vệ Tông hắn một đường mò mẫm, chưa bao giờ thiếu dũng khí mạo hiểm. Thế là, hai người khẽ nhún chân, vụt lên trời, rất nhanh đã đến gần sào huyệt. Thối quá, vừa đến nơi, Cơ Vũ Lam lập tức bịt mũi, vì nơi này tản ra một mùi khai khó chịu, đủ loại phân và nước tiểu lẫn lộn vào nhau, chỉ có thể nói, hung thú dù cảnh giới cao đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là hung thú mà thôi. Vệ Tông thì không như nàng, hắn chỉ nhíu mày rồi đi vào trong sào huyệt, diện tích bên trong không nhỏ, ở chỗ sâu nhất, Vệ Tông thấy mấy quả trứng trắng trong suốt. A, Vệ Tông khẽ kêu lên, lại có trứng à, có thể lấy được mấy quả trứng, chuyến này không lỗ, dù sao, thú con của hung thú cảnh giới lĩnh chủ cũng có giá trị không nhỏ. Nghĩ vậy, Vệ Tông liền tiến về phía những quả trứng. Đúng lúc này, cẩn thận, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của Cơ Vũ Lam. Thực tế, không cần nàng nhắc nhở, Vệ Tông cũng đã cảm thấy kinh phong gào thét sau đầu. Cùng với hàn ý dâng lên từ đáy lòng, không tốt, trong lòng Vệ Tông khẽ động, nhưng dù sao hắn cũng là Vệ Tông, rất nhanh phản ứng lại, vội cúi đầu, thân thể lăn sang một bên, tránh được chỗ yếu hại. Sau một tiếng ưng gáy chói tai, Vệ Tông cảm thấy một vật thể sắc nhọn hung hăng đâm vào sau lưng. Nhưng dù sao Vệ Tông cũng là người luyện thể tu vi vô song. Vật sắc nhọn kia chỉ đâm sâu vào cơ thể Vệ Tông chưa đến một tấc thì bị cơ bắp của hắn kẹp lại, không thể tiến sâu hơn. Sau đó, một luồng cự lực tác động vào người Vệ Tông, đánh hắn bay ra xa. Vệ Tông hung hăng lộn vài vòng trên không mới đứng vững được. Tê, lại có thể làm ta bị thương. Vệ Tông sờ vào sau lưng, vết thương do U Minh chi diễm tác động đã bắt đầu khép lại. Tuy vết thương không nặng, nhưng đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài như vậy hắn bị người khác làm bị thương. Không, là hung thú. Sau khi đánh bay Vệ Tông bằng một chảo, chim ưng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, có vẻ như cơ thể cứng cỏi của Vệ Tông cũng khiến nó bất ngờ. Vì một chảo của nó có thể xé rách cả hung thú lục giai cao cấp, vậy mà không thể giải quyết được tên nhóc nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt ưng của nó lóe lên tia sáng, dường như đang suy nghĩ cách giải quyết Vệ Tông. Thừa lúc nó không chú ý, Cơ Vũ Lam lén lút rút lui, đến bên cạnh Vệ Tông. Vệ Tông, phải làm sao bây giờ? Con chim lớn này vận khí thật tốt, đột nhiên quay về. Không, ngươi sai rồi. Sắc mặt Vệ Tông nghiêm túc, chúng ta đều đánh giá thấp con chim này. A, Cơ Vũ Lam có chút không hiểu, nó tuyệt đối không phải vận may mà đột nhiên quay lại, mà là đã sớm có dự mưu, hoặc có lẽ là nó rời đi là để lừa chúng ta ra ngoài, chờ chúng ta ra ngoài rồi, nó sẽ phát động lôi đình nhất kích, giải quyết chúng ta. Con chim này thông minh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Chương 362, năng lực không gian. Vệ Tông cảm thấy chim ưng này có trí thông minh rất cao. Không phải đoán mò mà có căn cứ. Đầu tiên, lúc Cơ Vũ Lam truyền âm, chim ưng hẳn đã phát giác có người, chỉ là nó không phát hiện vị trí của hai người, cho nên, không lâu sau, nó cố ý bay đi. Đây cũng là lý do Vệ Tông cảm thấy không đúng, vì lúc này nó đi ra ngoài thật quá đột ngột. Quả nhiên, nó không đi xa mà nhanh chóng quay lại, mục đích là dụ Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đang ẩn nấp ra. Tiếp theo là tình huống xảy ra trước đó, chim ưng quay về phát động lôi đình nhất kích về phía Vệ Tông, muốn một kích lấy mạng, nhưng nó đã đánh giá thấp Vệ Tông, chỉ khiến Vệ Tông bị thương nhẹ. Bất quá, có thể làm ta bị thương, ngươi đã có thể tự hào rồi. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn chim ưng, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Vệ Tông hắn đã từng tung hoành khắp các giới bên ngoài, từ trước đến nay chỉ có hắn lừa người khác, bây giờ lại bị một con hung thú lừa. Bất quá lần này cũng cho hắn một bài học, đó là không được khinh thị bất kỳ đối thủ nào, cho dù đối thủ của ngươi là một con hung thú. Hô, Vệ Tông thở dài một hơi, trong cảm giác của hắn, vết thương sau lưng đã gần như khép lại. Thế là, hắn lạnh lùng nói, Múa Lam, chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay chúng ta sẽ chơi đùa với nó một trận. Vâng, nghe lời Vệ Tông, cơ thể Cơ Vũ Lam căng thẳng lên, ngươi khống chế nó, ta sẽ công kích, rõ, lên, theo tiếng hô của Vệ Tông, hai người đồng thời bùng nổ, lao về phía chim ưng. Cơ Vũ Lam hai tay vung lên, từng dải ma khí từ trên người nàng lan ra, hóa thành những xiềng xích ma khí lao về phía chim ưng. Thấy xiềng xích quấn lấy mình, chim ưng không tránh không né, trong mắt còn lóe lên một tia trào phúng rất giống con người. Răng rác, vài tiếng nhẹ vang lên, xiềng xích ma khí của Cơ Vũ Lam khóa chặt trên người chim ưng, trói chặt nó như bánh trưng. Ta đã khóa được nó, ngươi mau lên, Cơ Vũ Lam có chút hưng phấn nói, nhưng nàng chưa kịp vui mừng bao lâu thì chim ưng đột nhiên biến mất. Xiềng xích của Cơ Vũ Lam hoàn toàn thất bại, chim ưng bị trói chặt biến mất không thấy đâu. Này, chuyện gì vậy? Nhìn những xiềng xích trống rỗng, Cơ Vũ Lam ngơ ngác. Cẩn thận, là năng lực không gian. Vệ Tông đột nhiên hô lớn một tiếng, ôm Cơ Vũ Lam đẩy sang một bên. Phanh, ngay khi Vệ Tông đẩy Cơ Vũ Lam ra, chim ưng đột ngột xuất hiện từ trong không gian, đánh nát chỗ Cơ Vũ Lam vừa đứng. Cái này, Cơ Vũ Lam nhìn chim ưng xuất hiện đột ngột, có chút sợ hãi, nếu không có Vệ Tông đẩy mình ra, hậu quả khó lường, có lẽ nàng đã phải đi gặp Minh Hoàng rồi. Năng lực không gian, khác với Cơ Vũ Lam, mắt Vệ Tông lại sáng lên, chim ưng này lại có năng lực không gian, lần này coi như nhặt được bảo. Điều này cũng giúp hắn hiểu vì sao lúc trước chim ưng đến gần mà hắn không cảm thấy gì. Rõ ràng, đối phương có một loại năng lực có thể ẩn mình trong không gian, không bị người khác phát hiện, năng lực này có thể nói là kỹ năng ám sát, ẩn nấp tuyệt hảo, nếu có thể có được năng lực này, đối với Vệ Tông hiện tại mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh, nhưng năng lực này càng mạnh thì càng chứng minh chim ưng trước mặt khó đối phó. Đối phương dựa vào năng lực không gian, tiến có thể công, lui có thể thủ, không được thì có thể chạy trốn, Vệ Tông muốn giết nó không phải chuyện đơn giản. Nhưng Vệ Tông vẫn muốn thử một lần. Múa Lam, ma khí lĩnh vực, nếu khống chế bình thường không có tác dụng với chim ưng, vậy thì thử khống chế phạm vi lớn, trong ma khí lĩnh vực, đối phương sẽ mất hết tầm nhìn. Theo lệnh Vệ Tông, vô số ma khí từ người Cơ Vũ Lam lan ra, bao phủ phạm vi một dặm, trong phạm vi đó tối đen như mực, xung quanh toàn ma khí sền sệt, đưa tay không thấy năm ngón, ma khí này không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn ăn mòn thần hồn. Theo lý thuyết, trong này, cảm giác thần hồn bị áp chế đến mức kinh khủng. Với ma khí này, Vệ Tông tin rằng có thể khiến chim ưng không tìm được vị trí của mình. Như vậy, chiêu đánh lén mạnh nhất của đối phương cũng bị vô hiệu hóa. Sau khi phóng xong ma khí lĩnh vực, Cơ Vũ Lam trực tiếp hóa thành tiểu xà quấn quanh cánh tay Vệ Tông. Nàng biết trận chiến sắp tới không phải là chỗ nàng có thể nhúng tay. Chủ yếu vẫn là xem Vệ Tông phát huy thế nào. Trong ma khí đen kịt, cơ thể Vệ Tông hơi hạ xuống, đến cả hơi thở cũng biến mất. Lúc này Vệ Tông giống như không hề tồn tại, giống như ở đây không có người mà chỉ có đá, cây cối. Cùng lúc đó, chim ưng cũng bị ma khí lĩnh vực bao phủ, thấy vậy, nó liền trốn vào không gian, nhưng khi vào không gian rồi nó lại ngơ ngác, vì nó hoàn toàn không biết vệ tông ở đâu, không xác định được vị trí của vệ tông, tự nhiên không thể tấn công. Hơn nữa, nó không thể cứ ở mãi trong hư không, như vậy sẽ tiêu hao sức mạnh quá lớn, mà đánh tiêu hao với vệ tông thì nó không thắng được. Không còn cách nào, chim ưng chỉ có thể quay lại hoang giới. Ngay khi nó thoát ra khỏi không gian, một vòng kiếm quang chiếu vào mắt nó, sắc bén, chói mắt, ông, mang theo tiếng kiếm ngân nga cổ xưa, vệ tông nhảy lên đâm về phía chim ưng. Vệ tông nãy giờ vẫn im lặng chờ đợi, chờ chính là khoảnh khắc này, khi chim ưng thoát ra khỏi không gian, phòng ngự lỏng lẻo nhất, lệ, một tiếng rít dài, chim ưng đột nhiên dùng hai cánh chắn trước người, kiếm của vệ tông đâm thẳng vào cánh, xoẹt xoẹt, kiếm và cánh chạm nhau, tóe lửa, lông vũ trên người chim ưng giống như sắt thép đã trải qua ngàn lần rèn luyện, cung cấp cho nó lực phòng ngự vô song, ngay cả vệ tông cũng không thể đâm xuyên. Phòng ngự thật mạnh, vệ tông có chút kinh ngạc, dường như không ngờ chim ưng này ngoài năng lực không gian lại có lực phòng ngự mạnh như vậy. Nhưng chính vì vậy, nó càng mạnh thì tiềm lực của nó càng lớn, tinh huyết của nó cũng càng có tác dụng với vệ tông. Nếu trước đó vệ tông chỉ hơi động tâm, thì bây giờ hắn thực sự cảm thấy hứng thú với con hung thú này. Thế mà lông tóc không hề tổn thương sau một kiếm của ta. Không tầm thường, vệ tông hơi tán thưởng, nhưng hắn cũng biết, kiếm thuật của hắn bây giờ cũng không mạnh, bởi vì uy lực kiếm thuật giai đoạn đầu và cảnh giới linh lực là đồng nhất. Hắn giờ chỉ ở vạn tượng cảnh, kiếm đạo của hắn có mạnh đến đâu thì linh lực tu vi vẫn hạn chế, không thể phát huy quá lớn uy lực. Thế là vệ tông chậm rãi thu hồi nát hư kiếm. Sau khi thu kiếm, khí tức trên người vệ tông lại càng trở nên nguy hiểm. Tiếp theo ta phải nghiêm túc rồi. Chương 363, không gian lực lượng giao phong. Sau khi thu kiếm, uy thế tỏa ra từ người vệ tông càng thêm kinh khủng. Chim ưng trong lòng không khỏi run lên, vô thức lùi lại mấy bước, nhưng sau đó cơ thể vệ tông lùi lại rồi biến mất trong sương mù ma khí dày đặc. Lệ, chim ưng hơi nghi hoặc, không hiểu vì sao đối phương rõ ràng mạnh như vậy lại đột nhiên rút lui. Ngay lúc đó, lệ, chim ưng cảm thấy không ổn, đột nhiên quay người, thấy một nắm đấm như sắt thép đánh tới, quyền phong lạnh thấu xương, ngay cả ma khí xung quanh cũng bị rảo loạn, cuốn theo trong một quyền này, đánh về phía chim ưng. Chim ưng dùng chiêu cũ, tiếp tục lấy cánh để cản, phanh, nắm đấm và cánh chạm nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm kéo dài. Âm thanh chói tai hóa thành sóng âm khuếch tán, đánh vào người và thú, cả người và thú cùng lùi về sau một bước. Khác với vẻ mặt ngưng trọng của chim ưng, vệ tông lại nhếch miệng, cười lớn, thống khoái, lại đến. Nói xong, vệ tông tiến lên một bước, lại oanh một quyền, mang theo uy thế thảm liệt vô cùng, nắm đấm đâm xuyên hư không, thẳng tiến không lùi, lấy sức mạnh không thể ngăn trở, hướng về chim ưng đánh qua. Khí huyết vô tận từ trong thân thể vệ tông tuôn ra, tại đỉnh đầu hắn tạo thành mây khói ngất trời. Uy thế cỡ này khiến chim ưng cơ hồ ngạt thở. Oanh, vệ tông một quyền đánh vào cánh chim ưng, một quyền này của hắn trực tiếp đánh nát không gian tan vỡ giống như hắc động tùy ý xé rách cắn nuốt hết thảy chung quanh. Chim ưng kêu thảm một tiếng, nó không ngờ vệ tông còn có loại thủ đoạn này, vừa không chú ý, cánh trực tiếp bị không gian vỡ xé rách một mảng lớn huyết nhục. Không gian, dù sao cũng là sức mạnh hết sức nguy hiểm, nắm nó trong tay đồng thời cũng phải tiếp nhận phong hiểm. Hô, chim ưng đập cánh, trực tiếp lơ lửng, muốn cùng vệ tông kéo dài khoảng cách. Nhưng vệ tông vất vả lắm mới đánh ra ưu thế, làm sao có thể bỏ mặc nó rời đi. Vệ tông dưới chân khẽ chạm, thân ảnh như mũi tên lao lên trời, hướng về phía chim ưng lao nhanh đuổi theo. Nhìn thấy thân ảnh vệ tông nhanh chóng tới gần, trong mắt chim ưng có một tia giãy giụa, dường như đang làm một quyết định khó khăn. Chỉ là không đợi nó quyết định xong, vệ tông đã chạy tới. Oanh oanh oanh, liên tục ba quyền, mỗi một quyền đều nổ tan tành mảng lớn không gian. Loại không gian bị cưỡng ép phá nát này vô cùng nguy hiểm, bởi vì bốn phía đều là mảnh vụn không gian tan vỡ. Một khi đụng phải, đó chính là kết cục huyết nhục phân ly. Bởi vậy, dù chim ưng cũng nắm giữ không gian lực lượng, đối mặt mảnh vụn không gian, vẫn cẩn thận lại cẩn thận. Nó vừa cẩn thận tránh né mảnh vụn không gian, vừa đón đỡ nắm đấm của vệ tông. Oanh, oanh, oanh, vệ tông như không biết mệt mỏi, liên tục mấy đòn trọng quyền oanh ra, đánh chim ưng không còn sức hoàn thủ. Tốt, trong mắt vệ tông lợi mang chợt lóe lên, cuối cùng đấm ra một quyền sau đó lui nhanh ra. Đang lúc chim ưng hơi nghi hoặc, sau một khắc, không gian quanh người nó ầm vang phá toái, tạo thành một hố đen lớn, trực tiếp nuốt nó vào. Thì ra, mỗi một quyền vệ tông tung ra đều có mục đích, hắn mỗi một quyền đều đánh ra một vết nứt không gian bên cạnh chim ưng. Cứ như vậy một quyền tiếp một quyền, chim ưng không chú ý, trong quá trình không ngừng né tránh, quanh người đã đầy rẫy vết nứt không gian chằng chịt. Quyền cuối cùng của vệ tông chính là ngòi nổ, sau khi đấm ra, tất cả vết nứt không gian liên kết với nhau, làm vỡ toàn bộ không gian chim ưng đang ở, trực tiếp hút nó vào, liền có một màn vừa rồi. Bất quá, bộ chiêu thức này của vệ tông tuy đẹp mắt, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, thu quyền đứng yên một bên, vì vệ tông biết, chim ưng kia nắm trong tay không gian lực lượng, chiêu này có thể làm nó bị thương, nhưng tuyệt đối không thể giết chết nó. Quả nhiên, mấy hơi thở sau, kèm theo một tiếng kêu đau đớn, một thân ảnh máu me từ trong không gian nhảy ra, chính là chim ưng, bất quá khác với trước, trên người nó đầy vết máu, không ít chỗ lông vũ biến mất, để lộ ra những mảng thịt xoắn tròn bên dưới, rõ ràng, cú vừa rồi của Vệ Tông, dù không giết được nó, nhưng cũng khiến nó bị thương không nhẹ. Khi nhìn lại Vệ Tông, trong mắt nó tràn đầy lửa giận, ý nghĩ giấy rùa đã bị nó ném ra sau đầu, sự do dự ban đầu đã hoàn toàn chuyển thành kiên quyết. Chim ưng thét dài một tiếng, giống như một mũi tên, xông thẳng lên không trung, còn Vệ Tông tự nhiên không chịu yếu thế, trực tiếp đuổi theo, nhìn qua, tình huống lại phát triển theo hình thức trước, chỉ là lúc này, trong mắt chim ưng tràn đầy vẻ sắc bén, nó liếc nhìn Vệ Tông đang nhanh chóng tiếp cận, không chút do dự, hai cánh đột nhiên mở ra, rầm rầm, trong nháy mắt, tất cả lông vũ trên người nó đồng loạt dựng lên, đầu lông nhọn, toàn bộ nhắm ngay Vệ Tông, đang đuổi theo phía trước. Vệ Tông chẳng hiểu sao, trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, cảm giác nguy cơ không thể tưởng tượng được xông lên trong lòng hắn. Khí tức tử vong đã lâu không gặp bao phủ hắn, dù Vệ Tông rất rõ ràng, mình sẽ không chết, nhưng nếu lại xông lên, thân thể này của Vệ Tông chỉ sợ cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Hắn lại phải đoạt xá một lần nữa. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự, dùng chiêu thiên cân trụy, cơ thể vốn đang xông lên trên không trung đột ngột dừng lại, rồi lấy tốc độ nhanh hơn lao xuống phía dưới. Ngay khi Vệ Tông bỏ chạy, từng đạo lông vũ như kim loại từ trên thân chim ưng bắn ra, hướng về Vệ Tông phủ xuống. Lông vũ này cực kỳ sắc bén, chỉ nhìn hàn quang lấp lánh phía trên cũng thấy được, dùng chém sắt như chém bùn cũng không đủ để hình dung. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là lông vũ này mang theo một đặc tính kỳ lạ, chính đặc tính này khiến lông vũ có sức mạnh cắt chém không gian. Thế là tình huống trở thành lông vũ xẹt qua bầu trời, để lại những vệt đen như mực. Còn mục tiêu cuối cùng của lông chim chính là Vệ Tông đang điên cuồng né tránh chạy trốn. Trong lòng Vệ Tông đơn giản bó tay rồi, chim ưng này quá nghịch thiên, sao lại có đủ loại năng lực không hiểu thấu thế này? Không gian xuyên toa để nó chạy trốn, ám sát nhất lưu, lông vũ thiết giáp thì phòng ngự vô song, bây giờ lại còn có năng lực kinh khủng này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lông vũ này mang theo sức mạnh hư không kinh khủng, dù là thân thể của hắn cũng không chịu được. Với 15 kiếm thể hiện tại, căn bản không thể chống lại sức mạnh có thể làm tê liệt cả hư không. Trên trời, vô số đạo lông vũ rì rào rơi xuống, Vệ Tông dựa vào ma khí lĩnh vực yểm hộ, điên cuồng né tránh, nhưng lông vũ cắm xuống đất sẽ tạo thành một hố đen hư không, tản ra sức mạnh xé rách mãnh liệt, hạn chế hành động của Vệ Tông, đồng thời điên cuồng thu nạp ma khí phía trên. Rất nhanh, dưới sự thu nạp của hố đen hư không, ma khí vốn đang bao phủ tan biến không còn một mống. Còn Vệ Tông, do trên mặt đất đầy những hố đen hư không, khiến thân thể hắn bị xé rách mãnh liệt, làm cho Vệ Tông né tránh càng ngày càng chậm. Trong chốc lát, tình huống của Vệ Tông trở nên tràn ngập nguy hiểm. Chương 364, Sơn Lĩnh Cự Nhân. Không tốt, một tia cảm giác nguy cơ lóe lên rồi biến mất trong mắt Vệ Tông. Tình hình bây giờ của hắn rất nguy hiểm, những hố đen hư không này hạn chế tốc độ của hắn. Còn trên trời, càng ngày càng nhiều lông vũ đâm tới chỗ hắn, một khi bị đâm trúng, hậu quả khó lường. Ai, Vệ Tông thở dài một hơi, bây giờ chỉ còn một biện pháp cuối cùng. 36 kế, Tẩu Vi Tượng Sách. Oanh, Vệ Tông hung hãn một quyền, trực tiếp đánh nát mảng lớn không gian. Sau một khắc, vị trí của Vệ Tông bị mảng lớn lông vũ oanh trúng. Cánh cổng hư không vừa mở ra trực tiếp vỡ tan, từng mảng lớn không gian liên tiếp vỡ vụn, vô số mảnh vụn không gian bắn tung tóe, vô cùng đáng sợ. Không biết bao lâu trôi qua, nơi đây mới khôi phục nguyên trạng, chỉ là địa hình đã hoàn toàn bị phá hủy, mặt đất lưu lại những cái hố lớn, vô số bùn đất hư không biến mất, giống như bị quái thú nào đó ăn hết vậy. Thấy Vệ Tông hoàn toàn biến mất, chim ưng lúc này mới thu cánh, thỏa mãn hót vang một tiếng, rồi quay về sào huyệt. Trong lòng nó, Vệ Tông chắc hẳn đã bị cuốn vào dòng xoáy hư không. Chết chắc, lúc này, bên ngoài mấy chục dặm, phanh, không gian đột nhiên phá toái, một bóng người lảo đảo từ trong đi ra, sắc mặt Vệ Tông có chút tái nhợt, toàn thân đều cảm thấy mệt lả. Ngay từ đầu, việc cưỡng ép xuyên toa không gian đã hao phí của hắn rất nhiều sức mạnh. Sau đó lại bị chim ưng tấn công bằng không gian, khiến cho cánh cổng hư không hắn mở ra hoàn toàn phá toái, dẫn đến vô số dòng xoáy không gian dữ dội ập đến, suýt chút nữa cuốn hắn đi. Cũng may Vệ Tông am hiểu không gian sâu sắc, lại hao phí một lực lượng khổng lồ, quả thực là đã mở một con đường sống trong dòng xoáy hư không. Rồi xông ra, bất quá, dù đã ra được, vị trí hiện tại của Vệ Tông lại lệch hướng so với dự định ban đầu. Lại lệch hướng nhiều như vậy, Vệ Tông hơi cảm nhận một chút, có chút nhíu mày, vốn dĩ, hắn định đến một nơi cách lãnh địa chim ưng vài dặm. Ở đó nghĩ lại biện pháp, không ngờ, một chút này trực tiếp đưa hắn đến ngoài mấy chục dặm, cách nơi chim ưng trú ngụ khá xa. Bất quá, ở đây, Vệ Tông nhíu mày, khí tức nơi này khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kiềm chế. Rất rõ ràng, đây là địa bàn của hung thú cấp lãnh chúa cường đại. Hơn nữa, từ cường độ khí tức mà nói, hung thú cấp lãnh chúa này có lẽ còn mạnh hơn cả chim ưng. hung thú cấp lãnh chúa kia. Vệ Tông đột nhiên linh quang lóe lên, nói không chừng có thể lợi dụng chuyện này để tính toán, ta nghĩ ta nên đến xem một chút, đây rốt cuộc là loại hung thú gì, rồi tính sau. Ngay khi Vệ Tông hạ quyết tâm, đột nhiên đất rung núi chuyển, oanh long long long, mặt đất bắt đầu nứt ra, từng mảng lớn đá vụn lăn xuống, cây cối liên miên sụp đổ. Chuyện gì vậy? Ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, vội bay lên. Ngay sau khi bay lên cao, nhìn từ trên xuống, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thì ra, hung thú cấp lãnh chúa mà hắn muốn tìm, lại ở ngay dưới chân hắn. Chính xác hơn, đại địa mà hắn vừa đặt chân, thực chất chính là một phần cơ thể của hung thú này. Nguyên nhân là, con hung thú này thật sự quá lớn. Một cự nhân cao tới ngàn trượng vô cùng to lớn chậm rãi đứng lên. Nó rung lắc thân thể, từ trên người nó, vô số bùn đất ào ào rơi xuống, mảng lớn cây cối sụp đổ, hòa lẫn với bùn đất, cũng rơi xuống. Nhìn dáng vẻ của những cây cối này, không khó tưởng tượng cự nhân này đã bao nhiêu năm không nhúc nhích. Lại là sơn lĩnh cự nhân. Trong lòng Vệ Tông nhớ lại những thông tin hắn biết, dựa theo khí tức, người khổng lồ này cũng có thể xem là một trong những kẻ mạnh nhất trong số các hung thú cấp lãnh chúa. Từ khí tức mà phán đoán, nó tuy không bằng võ giả thế giới cảnh, nhưng so với hư minh cảnh bình thường thì mạnh hơn. Người khổng lồ này đánh chim ưng cũng không thành vấn đề. Dù chim ưng công kích bằng lông vũ rất kinh khủng, nhưng người khổng lồ này thực sự quá lớn, dù chim ưng bắn hết lông vũ cũng không thể gây tổn thương gì cho nó. Hơn nữa, từ bộ dáng xoắn xuýt của chim ưng trước khi phóng ra lông vũ, Vệ Tông không khó đoán ra, lông vũ này rất chân quý, ít nhất trong thời gian ngắn không thể tái sinh, như vậy thì dễ rồi. Mặc kệ cự nhân có thể giết được chim ưng hay không, chỉ cần chim ưng mất lông vũ, nó căn bản không có uy hiếp gì với Vệ Tông, đến lúc đó còn không phải mặc cho Vệ Tông muốn làm gì thì làm. Chỉ là, làm thế nào để dẫn con chim kia đến đây? Những hung thú cấp lãnh chúa tầm thường cũng không muốn xâm nhập lãnh địa của hung thú cấp lãnh chúa khác, nếu không có lý do chính đáng, chim ưng sẽ không đến. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên linh quang lóe lên, hắn đã nghĩ đến mấy quả trứng óng ánh mà hắn đã nhìn thấy trước đó. Chính vì muốn đi lấy mấy quả trứng đó mà hắn đã bị chim ưng đánh lén. Nếu dùng trứng làm mồi nhử, chim ưng chắc chắn sẽ đến. Vệ Tông đang suy nghĩ, hắn lại không chú ý đến việc sơn lĩnh cự nhân đang chậm rãi quay đầu lại. Hai con mắt to lớn lạnh lùng khóa chặt trên người hắn. Sơn lĩnh cự nhân vốn đang ngủ ngon, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không gian lực lượng cường đại bộc phát trên người hắn, khiến nó giật mình tỉnh giấc. Với loại không gian lực lượng này, nó nghĩ ngay đến con chim nhỏ ở mấy chục dặm bên ngoài. Đối phương lại dám đến xâm phạm lãnh địa của nó, làm sao nó có thể nhẫn nhịn? Lúc này liền đứng dậy, muốn chụp chết đối phương. Kết quả, khi nhìn thấy đối phương, nó lại có chút sững sờ, vì đó không phải là con chim nhỏ, mà là một sinh vật có hình thù cổ quái, nó chưa từng gặp bao giờ. Bất quá điều đó không quan trọng, mặc kệ nó là ai, loại con ruồi đáng ghét này, cứ trực tiếp chụp chết là xong. Mang theo ý nghĩ này, sơn lĩnh cự nhân vung bàn tay lớn, chụp về phía Vệ Tông. Tốc độ của nó tuy không nhanh, nhưng bàn tay quá lớn, một chưởng như vậy, ngay cả hư không cũng bị đè ép, mơ hồ có thể thấy dấu vết không gian tan vỡ. Không tốt, Vệ Tông nhìn mí mắt, giật giật. Khác với hắn, Vệ Tông dù sao cũng lợi dụng sự am hiểu không gian của mình, mới có thể bằng vào nhục thể cưỡng ép mở không gian. Còn cự nhân này, lại dùng hoàn toàn man lực, thế mà cũng có thể khiến không gian nứt ra, nơi đây không nên ở lâu, phải đi. Chỉ nhìn người khổng lồ này với một thân quái lực, Vệ Tông đã biết mình không phải là đối thủ, thế là dứt khoát quyết định chuồn đi. Cũng may một điều, cự nhân sức mạnh tuy lớn, nhưng tốc độ thực sự không nhanh, có lẽ đây chính là điểm yếu do hình thể khổng lồ của nó mang lại. Cự nhân chụp về phía hắn một chưởng, trong mắt Vệ Tông, quả thực quá chậm. Cự nhân một chưởng vỗ xuống, Vệ Tông thậm chí còn có thời gian quan sát tình huống không gian xung quanh vỡ vụn, rồi mới phá không gian rời đi. Oanh, cự nhân một chưởng không trúng, nhưng một chưởng uy lực 10 phần trực tiếp đánh không gian xung quanh đầy vết rách. Sau một chưởng, thấy Vệ Tông hoàn toàn biến mất, cự nhân lúc này mới hài lòng nằm xuống. Thế là, nó lại nằm xuống, dường như lâm vào giấc ngủ. Chương 365, xua hổ nuốt sói. Cách lãnh địa của sơn lĩnh cự nhân mấy dặm, Vệ Tông phá không gian đi ra, thật là một cự nhân đáng sợ. Bất quá, hợp ý ta, có lẽ chỉ có người khổng lồ này mới đối phó được con chim ưng kia. Cũng không biết con chim ưng đó rốt cuộc thế nào, lại có năng lực không gian cường đại như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là do huyết mạch di truyền. Vệ Tông trong lòng có chút oán thầm, cảm thấy chim ưng kia cất giấu không ít bí mật. Vừa nghĩ, Vệ Tông liếc mắt nhìn sắc trời, sau một hồi dày vò, bây giờ đã xế chiều, việc này không nên chậm trễ. Vệ Tông liền hướng về phía chim ưng, nơi địa bàn của nó gãy trở về. Chắc hẳn chim ưng cho rằng hắn đã chết, hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ giết cái hồi mã thương. Lãnh địa của chim ưng ở dưới cây đại thụ kia, Vệ Tông giấu mình trong một đống bụi cây, toàn lực thi triển Tiềm Long Quyết, khiến cho hắn bây giờ căn bản không thể bị cảm giác được. Thêm vào thân hình của hắn bị lùm cây che khuất, hắn ẩn mình ở đây, căn bản sẽ không bị phát hiện. Trên thực tế, Vệ Tông trốn ở chỗ này đã 3 canh giờ, bây giờ sắc trời đã tối hẳn, Vệ Tông dự định là thừa dịp bóng đêm nồng đậm mà hành động. Ở trong hoang giới này, không có trăng, theo lý thuyết, đến buổi tối, mọi nơi đều là một mảnh đen kịt, trừ phi có hung thú có thể phát sáng, bằng không thì đưa tay không thấy được năm ngón. Vệ Tông nhìn sắc trời, mặt trời đã xuống dưới đường chân trời, cơ hồ muốn biến mất không thấy gì nữa. Vẫn chưa phải lúc, còn chưa đủ tối, cứ như vậy, lại một canh giờ trôi qua, bây giờ đã hoàn toàn là ban đêm, bên ngoài tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Vệ Tông duy trì vận chuyển Tiềm Long Quyết, chính mình thì nhẹ chân nhẹ tay từ trong bụi cỏ đi ra. Vệ Tông nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được phía trên có một luồng khí tức vô cùng cường đại. Đó là con chim ưng, xem bộ dáng của nó, không phải đang tu luyện thì là đang ngủ say. Tiếp đó, Vệ Tông không chút do dự, nhẹ nhàng leo lên cây đại thụ, để tránh cho chim ưng cảm giác được linh lực hoặc nghe thấy âm thanh. Vệ Tông không chọn dùng linh lực phi hành, cũng không dựa vào cơ thể cường đại để trực tiếp nhảy lên cây, mà chọn cách an toàn nhất, leo cây. Vệ Tông dùng cả tay chân, tuy vô thanh vô tức, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, nhanh chóng leo lên cao. Chỉ trong chốc lát, Vệ Tông đã đến gần sào huyệt của chim ưng. Khác với ban ngày, khi biết được năng lực của chim ưng, Vệ Tông lúc này cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn vô thanh vô tức tiến về sào huyệt, mang theo ký ức ban ngày, Vệ Tông rất nhanh đã vào bên trong. Sau khi vào trong, Vệ Tông càng cẩn thận hơn, nhất cử nhất động đều hết sức thận trọng. Vệ Tông nhẹ nhàng đi về phía sâu, nơi cất giữ mấy quả trứng. Khi đi qua một chỗ, Vệ Tông gắt gao nín thở, bởi vì theo cảm giác của hắn, chim ưng đang ở bên cạnh. Đối phương lúc này đang nằm trên mặt đất, Vệ Tông không cảm nhận được linh lực dao động, xem ra không giống đang tu luyện. Theo lý thuyết, đối phương đang ngủ say. Cứ như vậy, Vệ Tông cũng thả lỏng tâm một chút. Nghĩ đến, chim ưng cũng không ngờ, Vệ Tông mà nó cho là đã chết, chẳng những không chết, lại còn gan to bằng trời quay trở lại, muốn trộm trứng của nó lần nữa. Không có gì nguy hiểm, cuối cùng cũng đến được chỗ sâu nhất của sào huyệt. Giờ phút này, trước mặt Vệ Tông, ba quả trứng óng ánh như có sinh mệnh đang phun ra nuốt vào linh khí. Đối với Vệ Tông, nếu như muốn trộm trứng, lúc này là cơ hội tốt nhất. Thế là, hắn không chút do dự, vung tay lên, ba quả trứng bị Vệ Tông thu vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn đấm một quyền nổ tan không gian, trực tiếp chui vào trong đó. Oanh, tiếng không gian vỡ vụn sinh ra rất lớn, trực tiếp làm chim ưng giật mình tỉnh giấc. Khi nó tỉnh lại, liền thấy bóng người tiến vào không gian, khí tức quen thuộc kia lập tức cho nó biết đó là ai. Đối phương thế mà không chết. Hơn nữa, nó tới đây làm gì? Chim ưng vô ý thức nhìn về nơi cất giữ trứng. Quả nhiên, ba quả trứng của nó đã biến mất không thấy. Trong nháy mắt, nó biết chuyện gì xảy ra. Chim ưng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cực kỳ tức giận, nó trực tiếp phá không gian mà vào. Cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển, nó cũng muốn giết chết đối phương. Nổ tan, Vệ Tông phá vỡ không gian. Lúc này hắn đã xuất hiện ở bên ngoài lãnh địa Cự Nhân Sơn Lĩnh. Nhìn những quả trứng trong tay, khóe miệng Vệ Tông nở nụ cười. Việc cố ý tạo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là để cố ý đánh thức chim ưng, sau đó dẫn nó đuổi theo. Bây giờ thì xem nó có dám vào lãnh địa của Cự Nhân Sơn Lĩnh hay không. Sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp thả lỏng hạn chế, tiến vào lãnh địa Cự Nhân Sơn Lĩnh, nhanh chóng chạy về phía Cự Nhân Sơn Lĩnh. Ngay khi Vệ Tông rời đi không quá mấy nhịp thở, không gian ở đó lại lần nữa vỡ ra, chim ưng xuất hiện ở chỗ đó. Nó đã đi theo dấu vết không gian của Vệ Tông, phát hiện Vệ Tông đã đi ra từ hư không, tiến vào hoang giới. Chỉ là, nơi này, nó liếc mắt nhìn phía trước, khí tức cường đại mờ mờ truyền tới khiến nó hết sức do dự. Nếu nhớ không lầm, đó là địa bàn của tên cự nhân kia. Kẻ khổng lồ này, dù nhìn khắp hoang giới, người có thể đối phó nó cũng không nhiều. Kẻ khổng lồ này tuy bình thường không tranh quyền thế, gần như không ra ngoài hành động, nhưng ý thức lãnh địa rất mạnh. Một khi có sinh vật cấp lãnh chúa khác xâm nhập lãnh địa của nó nhất định sẽ tỉnh giấc sau giấc ngủ say, phát động công kích sấm sét. Tuy do dự một chút, nhưng nghĩ đến mình đã tốn thời gian lâu như vậy mới sinh được ba quả trứng, lòng của nó quyết tâm, đằng nào cũng vậy, chỉ cần giải quyết tên nhóc đáng ghét kia là có thể rời đi rồi. Nó có năng lực xuyên qua không gian, điểm này, Cự Nhân Sơn Lĩnh không theo kịp tốc độ của nó, chỉ cần ra khỏi lãnh địa cự nhân là chứng tỏ nó an toàn. Cự Nhân Sơn Lĩnh tốc độ chậm chạp, tuyệt đối không đuổi kịp nó, hơn nữa với tính cách của đối phương, chắc hẳn cũng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà đuổi cùng giết tận nó. Nhiều lắm thì đuổi đi thôi, nghĩ đến đây, chim ưng không do dự nữa, trực tiếp xông vào. Kể từ khi Vệ Tông làm ầm ĩ, chạy vào lãnh địa của Cự Nhân Sơn Lĩnh, đã đánh thức Cự Nhân Sơn Lĩnh, nó lần nữa tỉnh lại từ giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, nó thấy cảnh đầu tiên, chính là chim ưng khí thế hung hăng chạy vào lãnh địa của nó. Thế là, trải qua chuyện bị khơi dậy vào ban ngày, nó triệt để nổi giận, ban ngày đã đến quấy rầy ta, buổi tối còn tới nữa. Ta Cự Nhân Sơn Lĩnh bình thường chỉ lười biếng, các ngươi coi ta thật là tốt tính, có thể không coi ta ra gì à? Cự Nhân Sơn Lĩnh giận dữ không chút lý lẽ, bước dài chạy về phía chim ưng, sau đó hung hăng giáng một trường. Mà lúc này, Vệ Tông lại lặng lẽ trốn trong khe hẹp trên cơ thể Cự Nhân Sơn Lĩnh, toàn thân thu liễm khí tức. Quan sát cảnh này, tình huống thuận lợi hơn so với hắn tưởng tượng. hai con hung thú, gần như trong nháy mắt, đã đánh nhau. Chương 366, trọng lực điều khiển, nhìn thấy trưởng lớn đang vỗ về phía mình, chim ưng trong lòng lạnh lẽo, gần như ngay lập tức đã trốn vào không gian. Oanh, cự nhân sơn lĩnh một trưởng vỗ qua, nhưng không trúng vật gì, dù sao, tốc độ là điểm yếu lớn nhất của nó, muốn một trưởng đánh chết chim ưng có sở trường về tốc độ, có vẻ hơi không thực tế. Sau một khắc, thân ảnh chim ưng xuất hiện, ở ngay trước mặt cự nhân sơn lĩnh, hót vang kêu, dường như muốn giải thích điều gì, nhưng cự nhân sơn lĩnh đã lâm vào trạng thái phẫn nộ, rõ ràng không muốn nghe bất kỳ điều gì. Oanh, nó lại vỗ một trường, đường cùng, chim ưng lại trốn vào không gian để tránh. Nhìn chim ưng liên tục né tránh dưới áp lực của cự nhân sơn lĩnh, Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn, nếu hai kẻ này cứ đánh nhau như vậy, thì đến bao giờ mới xong, đã đến lúc cho cuộc chiến của chúng thêm chút gia vị rồi. Thế là, Vệ Tông không còn che giấu tung tích, trực tiếp từ kẽ hở trên cơ thể cự nhân sơn lĩnh đi ra. Từ góc độ của chim ưng, có thể thấy rõ thân ảnh của Vệ Tông, thấy Vệ Tông cứ vậy đường hoàng xuất hiện, mắt chim ưng lập tức đỏ lên, mối thù đoạt trứng, không đội trời chung, nó không chút do dự, toàn thân lông vũ trực tiếp nổ tung, lao về phía Vệ Tông, hiu hiu hiu, từng đạo lông vũ mang theo sức mạnh không gian bắn về phía Vệ Tông. Tựa hồ muốn xé hắn thành muôn mảnh, nhưng trong mắt cự nhân sơn lĩnh, những lông vũ này lại đang bắn về phía mình, bởi vì nó căn bản không nhìn thấy Vệ Tông đang trốn trong cơ thể nó. Khoảng cách của chim ưng vẫn còn hơi xa, Vệ Tông có đủ thời gian để tránh né, thấy lông vũ bắn tới, Vệ Tông điên cuồng nhảy vọt trên người cự nhân sơn lĩnh, tránh né từng đợt công kích, cuối cùng, rầm rầm rầm, mấy đạo lông vũ đều trúng vào người cự nhân sơn lĩnh. Tuy lông vũ này có uy lực rất lớn, một đạo bắn ra là một cái động hư không, thôn phệ hết thảy, nhưng cơ thể cự nhân sơn lĩnh dù sao cũng quá lớn. Dù là động hư không thì tổn thương đối với nó cũng có hạn. Căn bản không thể làm tổn thương đến căn bản, nhưng, dù không thể gây tổn thương đến căn bản, thì đau vẫn cứ đau, gào, cùng với tiếng thét kinh thiên động địa, cự nhân sơn lĩnh lâm vào cơn cuồng nộ, nó là cự nhân sơn lĩnh, hoành hành một phương, chính nó cũng không nhớ đã bao lâu chưa từng cảm thấy đau như vậy. Con chim nhỏ trước mắt này, rất tốt, xâm nhập lãnh địa của nó cũng đã đành, thế mà còn dám đánh nó thật sự cuồng nộ, con chim nhỏ này, nó nhất định phải giết chết. Sát khí hiếm thấy, chậm rãi dâng lên từ người cự nhân sơn lĩnh, thấy luồng sát khí này, cơ thể chim ưng cứng đờ, nó biết, sự tình phiền toái rồi, cự nhân sơn lĩnh thật sự nổi sát cơ, điều phiền toái hơn là, bây giờ đã hoàn toàn không thể giải thích, cả hai đã lâm vào trạng thái không chết không thôi. Lệ, huýt dài một tiếng, chim ưng bắt đầu có chút do dự, nhìn đối phương xông lên, muốn giết Vệ Tông không thực tế, cự nhân sơn lĩnh cuồng nộ thật sự, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, trong lòng chim ưng bắt đầu có ý định đào tẩu, nhưng, ngay khi ý nghĩ của nó vừa xuất hiện, một sức mạnh vô song đặt nặng lên người nó, chim ưng không phòng bị đè xuống mặt đất, sức mạnh này quá lớn, đến mức nó hoàn toàn không thể thoát ra. Đây chính là năng lực trọng lực điều khiển mà cự nhân sơn lĩnh nắm giữ. Cự nhân sơn lĩnh có thể điều khiển trọng lực trong một phạm vi nhất định xung quanh. Đây cũng là đòn sát thủ của nó. Trước đây nó rất ít dùng chiêu này, vì bằng thân thể cường hãn của mình là có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ nó đã nổi sát cơ, lúc này mới dùng đến chiêu sát thủ này, thấy mình bị áp chế, càng ngày càng gần mặt đất, mắt chim ưng có chút lo lắng, nó biết như vậy không ổn, một khi bị áp xuống mặt đất, nó thật sự không có cơ hội trở mình. Thế là, nó định trốn vào không gian lần nữa. Nhưng lúc này, cự nhân sơn lĩnh lại đánh tới một trường. Đối với trường này, chim ưng lại không để vào mắt, vì nó biết, cự nhân sơn lĩnh tốc độ quá chậm, trường này muốn đánh trúng nó rất khó. Nhưng ngay sau đó, nửa người nó vừa chui vào không gian, trường của cự nhân sơn lĩnh đã đến, oanh một tiếng, không gian trực tiếp bị đánh nát, chim ưng cũng bị đánh bật ra, bị cưỡng ép lôi ra, chim ưng máu me khắp người. Đây vẫn là nó may mắn, phải biết, nếu không phải nó phản ứng nhanh, rất chút nữa đã bị không gian xé thành hai mảnh, chỉ là, nó nghĩ mãi không ra. Vì sao cự nhân sơn lĩnh vốn nổi tiếng với sự chậm chạp, tốc độ ra tay lại đột nhiên nhanh như vậy, nó nghĩ mãi không ra. Vệ Tông thì lại thấy rất rõ, chiêu vừa rồi, cự nhân sơn lĩnh trực tiếp sử dụng trọng lực trưởng khống lên bàn tay. Trong chớp mắt, trọng lực ở bàn tay bùng nổ, việc cự nhân sơn lĩnh cần làm, chỉ là để bàn tay rơi xuống theo trọng lực này mà thôi. Nó vỗ một trường, mang theo gấp mấy lần trọng lực, tốc độ đương nhiên là nhanh đến kinh hoàng, mà chim ưng còn cho rằng nó hành động chậm chạp, như vậy tự nhiên sẽ bị thiệt. Cứ như vậy, chim ưng trực tiếp bị đánh bất ngờ, nói cách khác, nó đã mất quyền chủ động, tiếp theo chỉ có thể bị động bị đánh mà thôi. Quả nhiên, diễn biến tiếp theo đúng như Vệ Tông dự liệu, chim ưng chỉ có thể bị động bị đánh, nó đau khổ chống đỡ dưới thế công của cự nhân sơn lĩnh. Mỗi khi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.